Chuyện này có ta đại bộ phận trách nhiệm, một là ngày hôm qua không có thích đáng xử lý tốt chuyện này, nhị là làm đại bá không có đem chất nữ giáo dục hảo. Hiện tại khiến cho Tống Tiểu Hà đồng học đi lên đem sự tình nói rõ ràng hơn nữa hướng Tâu Ngôn đồng học xin lỗi. Tống Tiểu Hà không tình nguyện đi lên, lắp bắp cuối cùng đem lời đồn đãi là chuyện gì xảy ra cấp nói rõ ràng. Đương nên cấp Tâu Ngôn cùng Triệu Hồng Mai đều xin lỗi thời điểm, chính là Trương không được khẩu. Tống Tiểu Hà, ngươi đến là mau nói nha, ai, không nghĩ tới còn sẽ có loại người này. Dưới đài học sinh xem nàng vẫn luôn không xin lỗi, đã sớm trở đến không kiên nhẫn. Lớn lên đến là nhân mô cẩu dạng, không nghĩ tới tâm địa như vậy hư. Không chuẩn nàng chính là ghen ghét Tâu Ngôn so nàng lớn lên đẹp đâu. Dưới đài nghị luận thanh càng lúc càng lớn. Tống Tiểu Hà thấy bọn họ càng nói càng khó nghe, liền chuẩn bị khóc lóc chạy xuống đài đi. Ngươi cút cho ta trở về, ngươi nếu hôm nay không xin lỗi nói, đừng nghĩ đi xuống đài. Tống Tiểu Hà giờ phút này trong lòng đối nàng đại bá lại sợ lại hận, chỉ cần tưởng tượng đến trước kia hắn Đường Ca không nghe lời bị treo ở trên xà nhà đánh đến ra chóc thịt bong cảnh tượng, nàng liền nhịn không được phát run. Bất đắc dĩ đứng ở kỳ dưới đài, ngập ngừng nói, Tâu Ngôn, Triệu Hồng Mai, thực xin lỗi. Ngượng ngùng, ngươi nói được quá nhỏ giọng, ta cùng Mai Mai cũng chưa nghe được. Cho ta lớn tiếng chút, không ăn cơm sao. Thực xin lỗi. Ngươi cho ta lấy ra thành ý tới. Biết. Đã biết, đại. Đại bá. Tâu Ngôn, Triệu Hồng Mai, thực xin lỗi. Ta không nên ở sau lưng nói các ngươi nói bậy, lại càng không nên nơi nơi loạn khua môi múa mép. Ta gọi người nói những cái đó nói bậy đều là giả. Tống Tiểu Hà nói xong liền khóc lóc chạy xuống đi. Sau lại, Tống Tiểu Hà bị hắn đại bá đưa về quê quán, vẫn là ở viết 5.000 tự kiểm điểm sau. Bất quá đại gia cũng không có thời gian cùng tinh lực đi chú ý Tống Tiểu Hà, bởi vì mọi người đều ở nắm chặt thời gian thu thập chính mình hành lý, ở nông thôn vội vàng về nhà, thành trấn thượng vội vàng cấp thanh niên trí thức làm cùng tổ dân phố tặng lễ, hy vọng có thể bị đưa đến một cái hảo điểm địa phương đi. Toàn bộ huyện thành đều là hỗn loạn. Cách xa nhau ngàn dặm kinh đô. Lâm Lão Nhị, ngươi cố ý từ M Quốc trở về sẽ vì đi S tỉnh một cái chấn nhỏ đường cục công an cục trưởng. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi nếu là giống đại ca ngươi giống nhau đi bộ đội đại mấy năm, bằng ngươi thân thủ cùng học thức hướng lên trên bỏ còn không dễ dàng. Ngươi cũng không nên nói cho ta ngươi là vì bồi ngươi ra lão nhân, lời này người khác nói ta còn tin tưởng, chính là ngươi, khả năng sao? Chẳng lẽ ngươi là vì ngươi cùng Phương Viện hoa hoa thân mới trở về? Kia Phương ra nhưng đến cao hứng hỏng rồi. Phương Viện chính là từ rất nhỏ liền thích ngươi, bất quá, nàng thật là toàn bộ trong đại viện lớn lên đẹp nhất, học thức tính tình cũng thực hảo, cũng xứng đôi ngươi. Đủ rồi, Trương Gia Minh. Ta là người như thế nào ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Trương Gia Minh trong lòng cả kinh, đúng rồi, hắn sao có thể quên Lâm Hàn là người nào đâu. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua nằm ở sofa nam nhân, rõ ràng tư thế tùy ý, cố tình một thân mũi nhọn. 18 Lâm Hàn, 1. Lâm Lão Nhị, ta chính là chỉ đùa một chút. Ngàn vạn đừng thật sự. Trương Gia Minh hiện tại ruột đều hối thanh. Ai, như thế nào một cao hứng liền cấp đã quên vị này chính là Ngọc Diện Diêm La Nha. Con Hảo Lâm Hàn chỉ là nho nhỏ cảnh cáo hắn một chút, không giống trước kia giống nhau đem hắn đuổi ra đi, xem ra suốt ngoại 3 năm tính tình vẫn là biến tốt hơn một chút. Trương Gia Minh không khỏi lộ ra vui mừng tươi cười. Vậy ngươi như thế nào còn không đi? Trương Gia Minh nghe được lời này, còn không có tới kịp thu đi tươi cười liền lập tức cứng lại rồi. Toàn bộ quá trình còn không có duy trì đến 3 giây. Ta vì cái gì phải đi a? Ngươi này không phải mới từ nước ngoài trở về sao? Ta làm ngươi bạn tốt chẳng lẽ lúc này không nên bồi bồi ngươi sao? Trương Gia Minh cả khuôn mặt đều phải vặn mẹo. Lao quý củ. Lâm Hàn xem cũng chưa liếc hắn một cái, lo chính mình ngồi ở trên sofa xem hắn thư. Lâm Hàn, ngươi này không tốt lắm đâu, ngươi xem, ta vừa nghe nói ngươi đã trở lại liền mã bất đình để tới rồi. Nhưng ngươi không chỉ có một chén nước cũng chưa đảo cho ta uống, liền ánh mắt cũng chưa bỏ được cho ta một cái. Trương Gia Minh đáng thương vô cùng nói. Lâm Hàn rốt cuộc đem trong tay thư buông xuống, bình đạm không gợn sóng liếc mắt nhìn hắn, nói, hiện tại có thể đi rồi. Tuy là câu nghi vấn, chính là hắn lại là dùng trần thuật ngữ khí nói ra. Trương Gia Minh tức giận đến ngã ngửa, hảo, ta đây hiện tại liền đi, lão quý củ liền lão quý củ. Ân, đi thôi, đi thong thả không tiễn. Lâm Hàn mỹ mắt đều không có nâng một chút. Trương Gia Minh nổi giận đùng đùng đi ra Lâm Hàn ra đại viện, nghẹn một bụng hỏa tìm không thấy phát chỗ. Hừ, liên ngươi như vậy lạnh nhạt xú tính tình trừ bỏ ta mắt mù còn ai vào đây cùng ngươi làm bằng hữu? Một chút nhân tình vị đều không có, liền thủy đều không cho uống một chén. Ai? Còn có này đáng giận lão quý củ. Vừa nhớ tới này lão quý củ, Trương Gia Minh liền hận đến ngứa răng. Nay còn phải ngược dòng đến hai người lúc còn rất nhỏ. Trương Gia Minh từ 8 tuổi gặp được Lâm Hàn khởi, hắn chính là một bộ người sống chớ gần bộ dáng, trừ bỏ cùng hắn ca giảng hai câu lời nói, đối những người khác đều là xa cách, sau lại là trực tiếp không để ý tới. Cố tình hắn lúc ấy còn cảm thấy Lâm Hàn như vậy thập phần khốc, luôn tung tăng đi theo phía sau hắn, dần ra hắn cũng sẽ cùng hắn nói mấy câu, đương nhiên, đến bây giờ cũng chỉ có nói mấy câu, càng nhiều liền không có. Nhưng hắn lúc ấy thế nhưng còn cảm thấy tự hào, bởi vì Lâm Hàn ở đại viện một đám hài tử chung chỉ cùng hắn nói chuyện, hiện tại nhớ tới quả thực chính là đầu có bao. Không, là có hố. Nhưng không thể phủ nhận chính là, Lâm Hàn thật là trong đại viện cùng nhau lớn lên hài tử chung lợi hại nhất. Quân khu trong đại viện mọc ra tới hài tử lại kém đều kém không đến chạy đi đâu, rốt cuộc mưa dầm thấm đất hạ đều có thể đủ có vài phần quân nhân khí phách, phẩm chất cùng thân thủ. Nhưng Lâm Hàn lại là người xuất sắc chung người xuất sắc, hắn tuổi tác không phải lớn nhất, nhưng mặc kệ là trí lực vẫn là thân thủ đều là nhất lưu. Mà hắn chính là ở mỗi một lần quân khu đại viện bọn nhỏ khảo hạch chung lại bị hắn thân thủ cấp hấp dẫn, mỗi ngày quân lấy Lâm Hàn dạy hắn võ công. Sau lại hắn bị quân lấy không kiên nhẫn, liền đáp ứng dạy hắn, chính là khai ra điều kiện chính là, chỉ cần hắn một khi cảm thấy hắn xảo, hắn phải lập tức cách hắn 500 mét xa, nếu không tuân thủ nói, hắn liền sẽ dùng võ lực trấn áp. Nhưng mà đến bây giờ hắn cũng chỉ học xong đứng tấn cùng hắn ra giáo một bộ thái cực quyền. Bởi vì Lâm Hàn mỗi lần dạy hắn đồ vật, hắn đều rất khó học được, hắn chỉ cần một học không được liền sẽ díu dít oán giận cái không ngừng, cuối cùng kết quả chính là hắn bị chạy đến ly Lâm Hàn 500 mễ xa địa phương và hắn giận. Vòng đi vòng lại, hắn cũng liền biết một cái đứng tấn, vẫn luôn bị cho rằng trong đại viện một cái chê cười, liền hắn thân cha đều nói móc hắn là khó được một ngộ võ công phê tài. Nghĩ vậy, Trương Gia Minh chính mình đều cảm thấy thập phần buồn cười. Ngươi một người tại đây ngây ngô cười cái gì? Ân, a, Nga. Là Phương Viện Nha, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ách, ta không tìm ngươi, ngươi vẫn là một người tiếp tục tại đây đợi cười đi, ta liền không quấy rầy ngươi. Tái kiến, ta đi rồi. Phương Viện, ngươi là đi tìm Lâm Hàn. Ân, ta nghe nói hắn vừa mới từ nước ngoài trở về. Lâm Đại ca vẫn luôn ở bộ đội, Lâm Gia Gia mấy ngày nay lại đi ép tỉnh, nhà hắn cũng chỉ có hắn quẳng khu é một người. Cho nên ta ba mẹ liền muốn cho hắn đi nhà ta ăn một bữa cơm, thuận tiện cho hắn đón gió tẩy trần. Phương Viện mặt ngoài nghiêm trang nói, bất quá ở nhắc tới làm Lâm Hàn đi nhà nàng ăn cơm thời điểm, lỗ thai lại lặng lẽ đỏ. Đương nhiên, luôn luôn tùy tiện Trương Gia Minh là hoàn toàn không có chú ý tới này đó chi tiết nhỏ. Ngươi là mới từ hắn kia ra tới sao? Hán! Thoạt nhìn còn hào đi. Vừa nói đến cái này ta liền tới khí, ta mới đi trong chốc lát. Hắn liền ở cuối cùng liếc ta liếc mắt một cái liền đem ta cấp đuổi ra ngoài. Phương Viện nghe thấy hắn như vậy vừa nói trong lòng càng thêm không đế. Nàng chính mình kỳ thật cũng biết, Lâm Hàn không thích nàng, này hôn ước từ bé cũng là hai bên ra ra ở uống say khi định ra. Ta đây có thể hay không cũng bị đuổi ra tới nha. Ta đã thật lâu chưa thấy qua hắn. Phương Viện biết toàn bộ đại viện chỉ có Trương Gia Minh là cùng Lâm Hàn đi được gần nhất, không khỏi thử tính hỏi. Hẳn là không thể nào. Phương Gia Minh trong lòng cũng không nhiều ít đế, Lâm Hàn còn ở quốc nội khi liền cùng trong đại viện người tiếp xúc thật sự thiếu, cho dù là làm vị hôn thê Phương Viện, cho nên hắn cũng lấy không chuẩn Lâm Hàn thái độ. Nếu không ngươi đi thử đi, Lâm Hàn tâm tư ta cũng đoán không chuẩn. Trương Gia Minh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vậy ngươi cùng ta cùng nhau vào đi thôi, cho ta tráng tráng gan. Phương Viện nghĩ Lâm Hàn khả năng thấy có những người khác ở đây phân thượng hẳn là sẽ không cho nàng quá lớn năng kham. Vậy được rồi. Trương Gia Minh nhớ tới chính mình còn không có hỏi hắn khi nào đi đâu, liền sảng khoái đáp ứng Phương Viện cùng nàng cùng nhau đi vào, thuận tiện nhìn xem này cây vạn tuế có thể hay không nở hoa. Hai người cùng đi vào Lâm gia đại viện. Lâm lão nhị, ngươi xem ta đem ai mang đến. Còn ở trong sân, Trương Gia Minh liền lớn tiếng hét lên. Nhưng Lâm Hàn ở phòng trong liền phiên thư ngón tay đều không có tạm dừng một chút. Lâm lão nhị, ngươi thật sự không xem một chút như vậy xinh đẹp cô nương là ai. Nga, kia chúc các ngươi bách niên hảo hợp. A, Trương Gia Minh hoàn toàn ngốc ở nơi đó. Hàn ca ca, là ta. Phương Viện. Phương Viện chạy nhanh giải thích nói. Nga. Ngượng ngùng, nhìn lầm rồi. Trên thực tế hắn từ bọn họ tiến vào liếc mắt một cái cũng chưa xem, hoàn toàn chuyên chú với trong tay hắn thư. Hàn ca ca, ngươi đêm nay có thể hay không đi nhà ta ăn cơm nha. Lâm Hàn rốt cuộc ngẩng đầu lên, đem thư cấp buông xuống, trong mắt hiện lên một tia bực bội. Mà Phương Viện hoàn toàn không phát giác, chỉ si ngốc nhìn hắn. Nàng không cấm nhớ tới từ trước. Nàng con ở tuổi nhỏ thời điểm, đã bị cùng hắn định ra hoa hoa thân. Lúc ấy, người trong nhà nói cho nàng, đó là một cái thực ưu tú tiểu ca ca sẽ cùng nàng vượt qua cả đời. Mà nàng khi đó còn ngây thơ mờ mịt, sau lại rất nhiều lần ở đại viện thấy hắn, nàng tổng hội không tự giác lặng lẽ xem hắn. chậm rãi nàng phát hiện hắn là trong đại viện lớn lên đẹp nhất tiểu ca ca, hơn nữa ở mỗi lần tỉ thí chung hắn đều là tốt nhất. Rõ ràng cùng hắn so đám kia người chung hắn là nhỏ nhất. Ở nàng thượng sơ nhị thời điểm, hắn cũng mới thượng cao trung, kia một ngày nàng thấy hắn bị mấy cái du côn lưu manh chắn ở vườn trường ngoại một cái ngõ nhỏ, nàng cũng không biết lúc ấy chính mình là nghĩ như thế nào, thế nhưng ma xui quỷ khiến theo đi lên. Mấy cái so với hắn còn muốn cao người trưởng thành, cầm côn bổng uy hiếp hắn lấy tiền ra tới, nhưng hắn mặt không đổi sắc, đôi mắt đều không có chớp một chút. Cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu, chỉ bằng các ngươi. Đám kia người ở hắn như thế coi rẻ hạ, thẹn quá thành giận, tất cả đều cầm gậy gộc vọt đi lên. Nàng không cấm vì hắn đổ mồ hôi, trong lòng thực sốt ruột, đều chuẩn bị lao ra đi giúp hắn. Nhưng hắn vẫn cứ vân đạm phong khinh. Thẳng đến mấy người kia tất cả đều bị hắn nhẹ nhàng lược ngã xuống đất kêu cha gọi mẹ thời điểm, nàng mới hiểu được hắn vì cái gì một chút đều không sợ hãi, bởi vì hắn có đủ thực lực, căn bản là không đem bọn họ để vào mắt. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên ngày đó hắn dùng vương giả tư thái bệ nghệ mấy người kia ánh mắt, giữa mày cái loại này tùy ý kiêu ngạo cùng tự tin, nàng rốt cuộc không ở cái thứ hai thiếu niên trên người nhìn đến. Nàng cũng vĩnh viễn sẽ không quên hắn ngày đó biến mất ở ánh chiều tà trung đỉnh bạt bóng dáng. Thậm chí ngày đó Phong, ngày đó Vân cùng với cái kia cũ nát ngõ nhỏ nàng đều vĩnh viễn sẽ không quên. Bởi vì nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình tâm động thanh âm. Nhưng nàng vừa mới hiểu tình yêu, vừa mới biết được chính mình tâm ý, còn không có tới kịp nói cho hắn, hắn cũng đã đi xa Hàn Quốc. Phương Viện, ngươi làm sao vậy? Trương Gia Minh tò mò nhìn mang theo mê chi mỉm cười Phương Viện. A, Nga, ngượng ngùng ta thất thần. Phương Viện trộm đánh giá một chút Lâm Hàn, phát hiện hắn căn bản là không chú ý tới chính mình thất thần, trong lòng đã may mắn lại mất mát. Hàn ca ca, ngươi muốn đi nhà ta ăn cơm sao? Phương Viện lại tiểu tâm cẩn thận hỏi một lần. Phương Viện, ta trở về một là vì ông nội của ta, còn có chính là chúng ta hoa hoa thân. Lâm Hàn không mang theo một tia cảm tình thanh âm vang lên. Phương Viện giờ phút này tâm tình thực thấp thỏm, không cấm âm thầm suy đoán hắn có phải hay không muốn. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, Lâm Hàn thanh âm lại vang lên. Chúng ta hoa hoa thân giải trừ đi. Hàn ca ca, ngươi. Ngươi không phải là cùng ta nói dỡn đi, chúng ta cái này chính là hai bên ra ra rất sớm liền định ra. Phương Viện phát hiện chính mình thanh âm đều là run rẩy. Cái này sớm nên giải trừ, chỉ là ta 3 năm trước đây ra quốc mới gác lại xuống dưới. Đợi lát nữa ta sẽ cùng ngươi đi nhà ngươi tìm ngươi ra ra nói rõ ràng. Hàn ca ca, ngươi không thể như vậy, ta là thích ngươi, thực thích thực thích, chúng ta kết hôn sau ta sẽ nỗ lực làm tốt một cái thê tử. Phương Viện đã khóc không thành tiếng. Nhưng ta đối với ngươi không hề cảm tình, còn cho mời kêu tên của ta, ta không có nhiều ra tới đệ đệ muội muội. Lâm Hàn đối mặt khóc đến nhu nhược đáng thương Phương Viện vẫn không một ti dao động, hắn ánh mắt cơ hồ cũng chưa dừng ở trên người nàng. Trương Gia Minh ở bên cạnh đã xem ngây người, hắn vẫn luôn biết Lâm Hàn lạnh nhạt, nhưng không nghĩ tới lạnh nhạt thành như vậy, xem ra Lâm Hàn đối hắn thật đúng là hảo quá nhiều. 19 Lâm Hàn, nhị. Lâm Hàn không có xem Phương Viện liếc mắt một cái, lập tức đi ra sân. Trương Gia Minh nhìn thoáng qua Phương Viện, nghĩ nghĩ vẫn là nhấc chân đuổi theo. Lâm lão nhị, ngươi sẽ không thật sự muốn giải trừ đứa bé này thân đi. Ngươi liền tính không thương hương tiếc ngọc ngươi cũng đến bận tâm các ngươi hai nhà quan hệ đi. Nhà ngươi lão nhân nếu là đã biết còn không cùng ngươi cấp. À, ngươi yên tâm đi, ta là được đến lao gia tử chấp thuận, liền tính hắn không chuẩn, cái này hôn nhân quan hệ ta cũng là giải trừ định rồi. Cái gì? Lao gia tử nhà ngươi thế nhưng sẽ đáp ứng, ngươi là nói như thế nào phục hắn? Ồn ào. Trương Gia Minh biểu tình một ngưng, bước chân hơi trệ. Nghĩ nghĩ vẫn là ra mặt dày tiếp tục hỏi. Ngươi vừa rồi thấy cái kia Phương Viện đi. Nàng lớn lên thật sự rất xinh đẹp, ở chúng ta trong đại viện mỗi người đều khen nàng hiểu chuyện thông minh, hơn nữa một chút đều không nung chiều. Chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không động tâm? Vẫn là nói ngươi ở bên ngoài gặp được càng ưu tú ngoại quốc Mỹ Mi, nhưng nhà ngươi lão nhân có thể đáp ứng ngươi cưới trở về sao? Hiện tại tình thế như thế nào khẩn trương? Trương Gia Minh miệng hoàn toàn dừng không được tới, không có biện pháp, ai kêu hắn quá tò mò. Ai, ngươi như thế nào đột nhiên dừng lại? Lâm Hàn dừng lại, dùng là cười chế nhạo ánh mắt nhìn hắn, nói, nàng lại như thế nào hảo, cùng ta có quan hệ gì? Cùng ngươi lại có quan hệ gì? Nàng đối với ta tới nói bất quá là biết tên người xa lạ mà thôi. Còn có ta cũng không tính toán cùng một cái không thân người không thể hiểu được kết hôn, đừng ở chỗ này tưởng một ít lung tung rối loạn. Trương Gia Minh lần đầu tiên nghe thấy Lâm Hàn đối hắn nói nhiều như vậy nói, hoàn toàn lăng ở tại chỗ. Chờ phản ứng lại đây nhớ tới hắn cái kia ánh mắt, ra đầu tức khắc một trận tê dại. Lâm Hàn cũng mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào, nói xong xoay người liền đi. Chờ Trương Gia Minh phản ứng lại đây, Lâm Hàn đã đi rồi hảo xa. Ai, ngươi đến là từ từ ta. Lâm Hàn, ngươi như thế nào một người tới, viện viện kia nha đầu không phải đi kêu người sao? Nàng người đâu? Trương Gia Minh xem Lâm Hàn giống như không có muốn trả lời tính toán, chạy nhanh đứng ra nói, Hứa A Di, ta cũng tới, Phương viện ở phía sau đâu? Nga nga, vậy các ngươi mau tiến vào, ngươi Phương thúc thúc cùng Phương Gia Gia đều ở. Hứa Tuệ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là Lâm Hàn kia tiểu tử tới sao? Hắn đều mấy năm chưa đi đến quá ta gia môn, mau đem hắn mời vào tới. Bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng trung khí mười phần tiếng la. Ân, là ta tới. Lâm Hàn thần sắc nhàn nhạt, hiển nhiên không có đáp lại Phương lão gia tử nhiệt tình. Phương lão gia tử xấu hổ cười cười, ngay sau đó coi như cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, biến sắc mặt tốc độ cực nhanh là người khác hoàn toàn làm không được. Trương Gia Minh ở trong lòng đều không thể không nói một câu, cáo già. Các ngươi ở ngồi trò chuyện một lát, đồ ăn lập tức thì tốt rồi. Hứa A Di, không cần bận việc, ta tới đem sự tình nói rõ ràng liền đi. Tiểu Hàn là sự tình gì như vậy quan trọng, không thể cơm nước xong bàn lại. Phương Quốc Đống một bên xuống lầu một bên hỏi. Ân, Phương Gia Gia, ngươi xem liền tại đây nói, vẫn là lên lầu đi nói. Phương Quốc Đống cùng Hứa Tuệ thấy hắn thái độ này đều có chút tức giận, bất quá ngẫm lại dù sao cũng là chính mình tương lai con rể liền nhịn. Phương lão gia tử dù sao cũng là nhân tình, vừa thấy hắn này thái độ khẳng định không phải là cái gì tin tức tốt, trong lòng một lộ bộ, nhưng trên mặt mảy may chưa hiện. Nếu ngươi kiên trì, chúng ta đây liền lên lầu đi thư phòng nói đi. Hai người lên lầu. Quốc Đống, ngươi xem Lâm Hàn kia thái độ, lão gia tử như thế nào đem viện viện hứa cho hắn, lạnh như băng không có một chút nhân tình vị. Vừa thấy chính là sẽ không đau tức phụ. Viện viện là chúng ta kiểu dưỡng lớn lên, như thế nào chịu được hắn kia tính tình. Hứa Tuệ xem bọn họ lên lầu, lập tức liền đoán giận nói. Tuệ Tuệ, đừng nóng giận, ba khẳng định có hắn suy tính, ta xem Lâm Hàn kia tiểu tử về sau khẳng định sẽ có đại tiền đồ, này trong đại viện nha không mấy người so với hắn lợi hại, chúng ta viện viện đi theo hắn sẽ hưởng phúc. Như thế nào, nghe ngươi kia khẩu khí nữ nhi của ta còn không xứng với hắn. Không phải ta khoe khoang. Ngươi xem trong đại viện nữ hài ai có chúng ta viện viện ưu tú. Trương Gia Minh ở bên cạnh đương nửa ngày trong suốt người, nhìn bọn họ hai vợ chồng tại đây không coi ai ra gì nói vốn riêng lời nói, xem bọn họ giống như muốn càng nói càng tư mật, hắn không thể không ra tiếng. Hứa A Di, Phương Thúc Thúc, ta đi nhà ngươi sân đi dạo, nếu là Lâm Hàn xuống dưới kêu ta một tiếng. Gia Minh nha, thật sự ngượng ngùng, ta và ngươi Phương Thúc Thúc liêu đến quá đầu nhập vào, ngươi đang đợi chờ, bọn họ liêu xong rồi chúng ta liền ăn cơm. Hứa Tuệ cùng Phương Quốc Đống sắc mặt đều không quá tự nhiên. Mà trên lầu thư phòng lúc này lại là Dương Cung Bạc Kiếm. Tiểu Hàn A, ngươi nói ngươi muốn cùng ta cháu gái từ hôn là chuyện như thế nào? Ta đều hoài nghi có phải hay không ta tuổi lớn, lỗ thai không hảo xử nghe lầm. Ngài không nghe lầm, ta chính là muốn từ hôn. Ai, các ngươi người trẻ tuổi A tâm trí còn không quá thành thục, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, cũng không kế hậu quả. Ngươi lại cẩn thận suy xét, ta coi như làm không nghe thấy quá chuyện này. Bằng không, ngươi ra ra vậy ngươi nhưng không hảo công đạo. Này ngài liền nhiều lo lắng, ta cái này ý tưởng cũng không phải là một ngày hai ngày, mà là từ định ra việc hôn nhân này bắt đầu, ta liền nghĩ từ hôn. Đến nỗi ông nội của ta vậy không nhọc ngươi lo lắng. Nga, ngươi là bất mãn nhà ta viện viện nào điểm. Từ lúc bắt đầu ngươi liền không muốn, định ra thời điểm ngươi mới 8 tuổi đại, ngươi có thể có cái gì nhưng bất mãn. Ngươi liền xem toàn bộ đại viện còn có thể hay không tìm ra cái thứ hai giống viện viện như vậy ưu tú cô nương. Phương lão gia tử trên mặt tức giận đã ẩn ẩn muốn phát tác. À, ngươi hỏi ta còn tuổi nhỏ có cái gì bất mãn, ta đây liền nói cho ngươi đi, cuộc đời của ta cho dù là kiện việc nhỏ đều không phải do người khác nhúng tay. Đến nỗi ngươi cháu gái lại ưu tú cùng ta lại có quan hệ gì. Ta đây cũng là chướng kiến thức, phóng trong đại viện Kim Phượng Hoàng không cần, cố tình muốn đi tìm gà rừng. Người này rồi lại lợi hại ánh mắt không được cũng là uổng phí. Lâm lão gia tử trực tiếp mở miệng chào phúng nói. Lâm Hàn nghe thấy này chào phúng nói vẫn cứ gặp biến bất kinh, mày đều không có nhăn một chút. Ta về sau thê tử là cái dạng gì nhưng không khỏi ngươi lão nhân ra tới xen vào. Còn có, ta cưới vợ cũng mặc kệ nàng có phải hay không ưu tú nhất, người ta thích định là chỉ đứng ở vậy có thể làm lòng ta sinh vui mừng. Phương lão gia tử xem hắn vẫn luôn gặp biến bất kinh. Ở 20 tuổi có thể có này phân khí độ đã là mặt khác bạn cùng lứa tuổi theo không kịp, trong lòng đối hắn càng thêm thưởng thức vài phần. Nhưng tưởng tượng đến hắn dầu muối không ăn, cố chấp muốn từ hôn, trong lòng lại là thầm hận. Tiểu Hàn A, chúng ta trước đi xuống ăn cơm, cái này từ hôn sự tình chờ ngươi thông chi ngươi ra ra sau rồi nói sau, ngươi ra ra mới hồi cố hương, sống yên ổn nhật tử đều còn không có quá mấy ngày, ngươi liền dùng này đó việc vặt đi quay rời hắn, này không phải bất hiếu sao. Phương lão gia tử hạ quyết tâm trước kéo. Trong đại viện người trẻ tuổi không có một cái theo kịp hắn. Chờ hắn cùng viện viện nhiều ở chung một ít nhật tử, phát hiện viện viện hảo, tự nhiên liền sẽ không bàn lại từ hôn sự. Phương lão gia tử, ngài lão nhân già cũng đừng nghĩ kéo, ngài một hai phải ta đem sự tình nói rõ ràng sao? Năm đó là vì cái gì cùng ngài ra đính hôn, ngài chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng lắm sao? Ông nội của ta lúc trước vì cái gì đáp ứng ngài, chẳng lẽ thật sự đã quên sao? Phương lão gia tử nghe thấy hắn nói này đó, trên lưng đã sớm toát ra mồ hôi lạnh, năm đó những việc này đủ để chí Phương gia vào chỗ chết. Nghĩ vậy, Phương lão gia tử trong mắt lộ ra một tia sắc ý. Ta khuyên ngài lão nhân ra đừng núp nhích cái gì vài tâm tư, thành thành thật thật từ hôn đi. Chúng ta chi gian trướng luôn có tính thanh một ngày. Ngươi, đã biết nhiều ít. Ta biết nói làm ta ở nhà ngươi nhiều đãi một giây đều là phệ tâm đau. Còn có, ta sớm đã nói cho ông nội của ta. Vậy ngươi vì cái gì còn cùng ta tại đây giây lát ủy xà nửa ngày? Ta gần nhất liền nói ra tới, sao có thể thấy ngài như vậy phong phú biểu tình đâu? Ngươi Phương lão gia tử run rẩy chỉ ra ngón tay nửa ngày cũng nói không ra lời. Còn có, tiểu tâm ngươi bạn nối khố Trần gia. Lâm Hàn hảo tâm nhắc nhở nói. Lâm Hàn nói xong, đẩy cửa liền đi, nửa điểm không ướt át bẩn thỉu. Hứa Tuệ thấy Lâm Hàn xuống lầu tới, đang chuẩn bị hỏi hắn nói xong rồi sao, liền thấy hắn trực tiếp lướt qua nàng đi rồi. Trương Gia Minh thấy chạy nhanh đuổi theo. Ngươi xem hắn đó là cái gì thái độ? Hứa Tuệ bị hắn không coi ai ra gì bộ dáng tức giận đến quá sức. Ta còn nghĩ bọn họ đính hôn tới nay còn không có chính thức ăn cơm xong, vừa vặn hắn lại từ nước ngoài gấp trở về, liền tận tâm tận lực cho hắn làm cái tiếp phong yến, nhưng ngươi xem hắn nói đến là đến nói đi là đi, tiếp đón đều không đánh một cái, quả thật là cha mẹ chết sớm không ai giáo. Đủ rồi. Ba, ta không phải cố ý, ta chính là khí bất quá. Hứa Tuệ thấy lao gia tử trong lòng cả kinh. Ba, mẹ, gia gia ta đã trở về. Viện viện, ngươi đi đâu nhi? Ngươi như thế nào không cùng Lâm Hàn cùng nhau tới đâu? Ngươi như thế nào khóc? Là hắn khi dễ ngươi sao? Mẹ, Lâm Hàn nói muốn cùng ta từ hôn, vừa rồi ta trở về ở nửa đường thấy hắn, hắn xem đều không xem ta liếc mắt một cái liền đi rồi. Phương Viện nghẹn ngào nói xong. Cái gì? Lâm Hàn kia tiểu tử muốn từ hôn. Hắn làm sao dám ghét bỏ ta bảo bối khuê nữ? Viện viện, ba này liền đi tìm hắn cho ngươi hết giận. Đứng lại, ngươi đi đâu? Ta đã đồng ý, quốc đống ngươi cùng ta lên lầu tới. Phương lão gia tử không đợi hắn nói cái gì liền đi rồi. Phương quốc đống đành phải hậm hực mà đuổi kịp. Viện viện a, lui cũng hảo, mẹ vẫn luôn đều không duy trì ngươi gả cho hắn, một khuôn mặt luôn là lạnh như băng, vừa thấy liền sẽ không đau người. Hắn nha, không phải ngươi phu quân. Nếu không phải ngươi ra ra kiên trì, ta đã sớm tưởng giúp ngươi lui. Chờ mẹ về sau nhất định cho ngươi tìm cái biết lánh biết nhiệt. Nhà ta khuê nữ như vậy xinh đẹp, lập tức lại muốn vào đoàn văn công, còn sâu tìm không thấy sao. Hứa Tuệ tận tình khuyên bảo an ủi Phương Viện. Mẹ, chính là ta chính là thích hắn, những người khác ta đều không cần. Viện viện, ngươi liền nghe mụ mụ nói đi, cảm tình việc này miễn cưỡng không được, hắn không đem ngươi để ở trong lòng, ngươi liền tính gả cho hắn cũng sẽ không hạnh phúc, lui hôn ngược lại đối với ngươi hảo. Mẹ. Phương Viện lại thương thương tâm tâm khóc lên. Ba, ngươi như thế nào liền đồng ý Lâm Hàn từ hôn? Chúng ta trước kia tính toán không phải thất bại sao? Câm miệng, ngươi cho rằng ta tưởng sao? Kia sự kiện bị hắn tra được, hắn dùng kia sự kiện uy hiếp ta, ta có thể không đáp ứng sao? Ta vẫn luôn cảm thấy hắn rất lợi hại, bằng không cũng sẽ không đem viện viện định cho hắn, chính là, ta không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Hắn nhưng mới 20 tuổi nha. Phương lão gia tử vẻ mặt ngưng trọng. Ba, chúng ta đây làm sao bây giờ? Muốn hay không? Câm miệng, ngươi cái này ngu xuẩn, hắn nếu dám nói ra liền đại biểu hắn nhất định có thực lực gánh vác bí mật này, hắn hiện tại khẳng định còn không có bè đối phó chúng ta, ngươi này không phải ba ba cho hắn đưa lên nhược điểm sao? Ba, chúng ta đây kế tiếp làm cái gì? Không thể cứ như vậy chờ chết đi. Chứ bỏ chờ, không còn hắn pháp, chúng ta hiện tại còn không biết hắn thực lực như thế nào, không thể vọng nhiên hành động, nếu không, thất bại thảm hại. Đúng rồi, ngươi gần nhất cùng Trần Gia bảo trì điểm khoảng cách. Vì cái gì? Chẳng lẽ? Đây là Lâm Hàn kia tiểu tử cuối cùng nói, mặc kệ hắn là xuất phát từ cái gì mục đích, tiểu tâm một chút luôn là tốt. Lâm gia, Lâm lão nhị, ngươi thật sự đem cùng Phương Viện hôn sự cấp lui rớt. Ân, có vấn đề. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trương Gia Minh chạy nhanh xua tay. Nga, đúng rồi, ngươi chừng nào thì đi mặc cho. Hậu thiên. Sớm như vậy. Ngươi làm gì như vậy đuổi, bên kia không phải còn có Lâm lão gia tử sao? Nói nữa, một cái chấn nhỏ có thể nháo ra cái gì đại sự. Nay kinh đô thủy đã bị rào đến ô trọc bất ham, hôm nay cũng còn không có biến hoàn toàn. Trương Gia Minh nhìn ánh đèn hạ Lâm Hàn, lại mặc danh nghĩ tới cô lang, lệnh người sợ hãi. 20 chấn tướng. Tiểu Kiều, ngươi ở trong trường học không có việc gì đi. Ta nghe nói A hiện tại huyện thành loạn thật sự, các ngươi trường học cũng là chướng khí mù mịt. Thật không biết khi nào mới có thể hảo một chút. Tâu Nôn vừa mới bước vào sân, Trần Ngọc Mai liền lập tức tiến lên sốt ruột hỏi. Mẹ, ta không có việc gì, hiện tại là sở hữu cao trung đều nghỉ học, hơn nữa thi đại học cũng đều ngừng. Ai, kia vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Kiều ngươi cũng đừng quá sốt ruột, ta xem A, hẳn là thực mau là có thể khôi phục. Mẹ, nhưng ta nghe bọn hắn nói khôi phục thật sự vãn, nếu không ta đi chấn trên tìm công tác đi, nếu là quốc gia 10 năm, 20 năm mới khôi phục làm sao bây giờ nha? Ta không có khả năng vẫn luôn đái ở nhà đi. Tâu Nôn quyết định trước đánh cái dự phòng châm, bằng không cả nhà đều đến vì việc này sốt ruột. Tiêu Kiều, ngươi mới 16 tuổi, ngươi có thể làm chút cái gì nha? Chúng ta chấn trên lại không có nhà xưởng, đương công nhân tuy rằng nghe tới không tồi, chính là đặc biệt vất vả, hơn nữa ngươi còn phải đi trong huyện thác quan hệ mới tìm được đến. Ngươi liền nghe mẹ nó lời nói, hảo hảo đãi ở nhà. Nói nữa, ta và ngươi ba lại không phải nuôi không nổi ngươi, nào yêu cầu ngươi đi làm gì công tác nha? Nếu là thật sự 5 năm, 10 năm không khôi phục thi đại học, ta và ngươi ba A liền đem ngươi dưỡng đến ngươi gả chồng mới thôi. Mẹ, vậy ngươi nhưng đến dưỡng đã lâu đâu? Ta cần phải đã khuya mới gả chồng, ta muốn đãi ở nhà bồi ngươi cùng ba ba. Mẹ, trấn trên liền thật sự không thích hợp ta làm công tác sao? Đến lúc đó trong thôn người khẳng định sẽ nói ta ham ăn biếng làm. Đích xác, ở hiện tại cái này hoàn cảnh trung hạ, không công tác người bị nói thành là ham ăn biếng làm đều là nhẹ, phần lớn trực tiếp cho ngươi khấu thượng đỉnh đầu tư bản chủ nghĩa mũ. Một khi mang lên như vậy nhãn, phê đấu liền thành chuyện thường ngày. Ngốc Kiều Kiều, ngươi nếu là đã khuya mới gả chồng nói, tốt đều bị chọn xong rồi, chỉ có một ít dưa vẻo táo nước. Hơn nữa a, đã khuya gả chồng càng sẽ bị nói xấu. Mẹ đến là tưởng lưu ngươi trễ chút, nhiều bồi ở ta bên người, chính là cái nào nữ hài tử không đều là sớm gả chồng sao. Đến nỗi này công tác nha, này trấn trên thật là không có nhiều ít sống, cho dù có một ít nhẹ nhàng lại thể diện sống cũng đã sớm bị có quan hệ đem danh lạch. Cho nên à, ngươi liền thanh thản ổn định đại ở nhà đi. Mẹ, liền tính không có công tác, ta cũng sẽ không sớm gả chồng. Tâu Nôn làm một cái luyến ái cũng chưa nói qua tiểu đáng thương, đối với kết hôn chuyện này có loại bản năng bài xích. Yên tâm đi, ngươi mới 16 tuổi, ta và ngươi ba ba nào bỏ được như vậy sớm đem ngươi cấp gả chồng. Nếu khôi phục thi đại học thời gian liền này 1-2 năm, chúng ta còn muốn đưa đi ngươi vào đại học đâu. Tâu Nôn không khỏi ở trong lòng may mắn còn hảo thi đại học khôi phục khi nàng đều đã 20 hơn tuổi, không cần phải lại đi tham gia, nếu không nàng khảo điểm thật đúng là xin lỗi bọn họ kỳ vọng. Tiêu Kiều, ta hôm nay đi tiếp ngươi, nghe được Lao Tam trước kia ngồi cùng bản Trương Dương nói ngươi bị một cái gọi là gì hà nữ hài cấp khi dễ, đây là có chuyện gì nha? Tô Lâm đem xe bỏ còn hồi trong đội sau, vừa mới vào cửa liền nôn nóng hỏi. Cái gì? Tiêu Kiều ngươi bị ai khi dễ? Ngươi nọ không thế nào ngươi đi. Nhị ca. Ngươi cũng thật là, trên đường như thế nào không hỏi ta nha, làm gì nói ra làm mẹ nhọc lòng sao. Tâu Nôn liều mạng tưởng giấu trụ sự tình cứ như vậy bị thọc ra tới. Tiêu Kiều, mau cấp mẹ nói là chuyện như thế nào. Lần này cũng không nên trách ngươi nhị ca nếu là không hỏi chúng ta đều đến bị ngươi chẳng hay biết gì. Tâu Nôn đành phải 1 năm 1 10 đem sự tình nói ra, hơn nữa nhân tiện đem chính mình khen một chút. Như thế nào có như vậy đáng giận học sinh. Ta xem Tống Tiểu Hà loại này học sinh nên hung hăng phê bình một chút, nếu không phải các ngươi không đi học, ta đều đến hảo hảo tìm nàng nói. Mẹ, đừng nóng giận. Ngươi xem ta không phải hảo hảo sao. Nói nữa, nàng không chỉ có ở toàn giáo trước mặt đeo xấu, ta còn hung hăng mà đánh nàng 2 bàn tay đâu. Ngươi sức lực có thể có bao nhiêu tập thể còn không biết sao. Nhiều lắm lúc ấy mặt khởi một chút vết đỏ tử. Trần Ngọc Mai tức giận nói. Tông luôn đành phải ngây ngô cười. Bất quá, lần này ngươi làm được cũng thực hảo. Nếu là trước kia a, ngươi kia mềm mại tính tình khẳng định sẽ coi như không nghe thấy. Tiêu Kiều a, nữ nhân này nên như vậy, không thể một muội nhường nhịn. Bằng không về sau gả chồng cũng là chính mình có hại. Mẹ, ta về sau sẽ kiên cường lên, sẽ không làm người dễ dàng khi dễ ta. Tông Nôn nội tâm thập phần khổ sở, không phải vì nàng chính mình, mà là vì chân chính Tông Nôn. Có lẽ nàng chính là không có học được cường ngạnh, mới có thể bị thương như vậy thâm. Chính là, nàng cũng không biết cái kia Tông Nôn đi đâu. Mà nàng cứ như vậy không thể hiểu được đem thân thể của nàng cấp chiếm. Tâu Nôn nghĩ vậy, nước mắt liền không tự giác chảy xuống dưới. Tiểu Kiều, ngươi làm sao vậy? Như thế nào muốn khóc? Ngươi yên tâm, về sau ai khi dễ ngươi nhị ca đều giúp ngươi đánh trở về, sẽ không lại làm người khi dễ ngươi. Tô Lâm thấy muội muội đột nhiên khóc, vội vàng an ủi nói. Tiểu Kiều, ngươi làm sao vậy? Nói cho mẹ được không? Mẹ, nhị ca, ta không có việc gì, các ngươi đừng quá lo lắng. Ta chỉ là nhớ tới cái kia Tống Tiểu Hà nói ta nói được như vậy khó nghe khổ sở trong lòng thôi. Tống Nôn tùy tiện tìm cái lý do ứng phó nói. Ai, nữ hải kia như thế nào còn tuổi nhỏ ác độc như vậy, về sau đừng làm cho ta gặp phải nàng, nếu không, hừ. Nhị ca, nàng không nhỏ, so ngươi còn đại một tuổi đâu. Còn có, liền tính gặp, ngươi cũng không quen biết nàng nha. Tô Lâm. Tiểu Kiều, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta đi làm cơm chiều. A Lâm, hảo hảo bồi bồi ngươi muội muội. Mẹ, không cần, ta đi ngủ một giấc là được. Kia mau đi hảo hảo ngủ một giấc đi, hôm nay khẳng định mệt muốn chết rồi. Tông Nôn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại đều ngủ không được, liền quyết định đi không gian coi một chút. Tông Nôn đi trước hái được hai xuyến quả nho giải khát, sau đó liền ở không gian chung quanh nơi nơi đi dạo. Nhìn nơi nơi treo đầy trái cây một mảnh được mùa cảnh tượng, Tông Nôn tâm tình không tự giác hảo rất nhiều. Gì, căn nhà này môn như thế nào chính mình có thể khai? Chẳng lẽ là có những người khác xông vào sao? Tông Nôn lập tức cẩn thận khắp nơi xem xét một chút, phát hiện cũng không có người tiến vào, mới yên tâm lại. Tông Nôn đã sớm tưởng đi vào xem một chút bên trong là chuyện gì xảy ra, chỉ là bất hạnh mở không ra này phiến môn. Hiện tại có cơ hội nàng khẳng định sẽ không bỏ qua. Bất quá vì an toàn, nàng vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Tông Nôn kinh ngạc phát hiện bên trong thế nhưng là trống rỗng. Nàng trong lòng không khỏi thập phần mất mát. Ai? Ta còn tưởng rằng bên trong thả thật nhiều ăn ngon hoặc là hảo ngoạn, lại vô dụng cũng nên giống trong tiểu thuyết giống nhau chất đầy rất nhiều võ công bí tịch nha. Mệt ta còn đầy cõi lòng chờ mong tiến vào đâu. Tông Nôn bất mãn phun tào cái này phong úp. Chỗ đó như thế nào sẽ có nhiều như vậy giấy đặt ở trên mặt đất? Chẳng lẽ là Kim Dung võ hiệp trong tiểu thuyết cái gì võ công bí tịch? Tông Nôn chính mình đều bị ý nghĩ của chính mình làm cho tức cười. Tông Nôn đi qua đi tò mò cầm lên. Không gian sử dụng phương pháp. Tông Nôn nhẹ giọng đọc diễn cảm đệ nhất tờ giấy thượng nội dung. Tông Nôn nghiêm túc đem nó xem xong rồi về sau, trong lòng một trận kích động. Nguyên lai, không chỉ có người có thể bằng vào ý niệm tiến vào, mấy thứ này cũng có thể dùng ý niệm lấy ra đi. Lại còn có thể đem hiện thực vật phẩm dùng ý niệm thay đổi thành trong không gian. Đương nhiên, này yêu cầu chúng nó chủng loại là giống nhau. Tông Nôn quyết định đợi lát nữa liền đi thử xem. Mà này gian nhà ở là dùng để gửi bên ngoài đồ vật, đồng dạng là dùng ý niệm tiến hành thao tác. Tuy rằng này gian phòng ốc thoạt nhìn rất nhỏ, đại khái chỉ có 20 bình phương, nhưng này tờ giấy thượng nhưng viết tổn trữ năng lực vô hạn nha. Hơn nữa bỏ vào tới đồ vật có thể vẫn luôn bảo trì nguyên trạng. Tông Nôn tuy rằng không tính toán đào cái gì đồ cổ bảo tồn lên làm giàu, nhưng có như vậy một phòng làm nàng ở như vậy thế đạo an toàn sống sót lại nhiều một phần bảo đảm nha. Tông Nôn tiếp tục xem phía dưới một sấp trên giấy nội dung. Mới nhìn một hàng, Tông Nôn tựa như bị sét đánh giống nhau ngốc lăng ở nơi đó. Cái này mặt trang giấy thượng viết chính là một người tên, mà tên này là Tông Nôn. Mở ra sau, chỉ thấy sổ nhật ký đệ nhất trang thượng viết một hàng tự, đưa ngươi thấy này bổn nhật ký thời điểm, ngươi đã biến thành ta đi. Mà ta cũng đi ta nên đi địa phương, đến nỗi là thiên đường vẫn là địa ngục, là qua đi vẫn là tương lai, ta cũng không biết. Tông Nôn hoài khó có thể tin tâm tình tiếp tục đọc đi xuống. Ta không nghĩ tới, A Vĩ người nhà như vậy tàn nhẫn, bọn họ thế nhưng đem ta cùng bé đuổi ra tới, xem ra A Vĩ nói đúng, bọn họ là máu lạnh. Nhưng ta không biết này chỉ là vận rủi bắt đầu. Tông Nôn nhìn đến này một câu càng kinh ngạc, tiểu thuyết trung viết rõ ràng là Trần Vĩ không nhận các nàng hai mẹ con, đem các nàng cấp đuổi ra tới. Nhưng này thượng viết lại là bị Trần Vĩ người nhà đuổi ra tới, chẳng lẽ có khác cẩn tình. Ta càng không nghĩ tới Tôn Tiểu Lệ sẽ như vậy tàn nhẫn, ta cùng bé đều bị đuổi ra ngoài nàng đều còn không buông tha, thế nhưng gọi người thiết kế đem ta bé trộm cầm đi bán. Cái loại này khắc cốt minh tâm đau cùng hận, đã thâm nhập cốt thủy, khó có thể quên. Ta không biết ta cùng nàng là có cái gì thâm cừu đại hận, đáng giá nàng không tiếc hết thể đại giới đều phải hủy hoại ta cùng gia đình của ta. Càng vô tội chính là ta cứu cứu. Hắn chỉ là muốn vì hắn cháu ngoại gái thảo một cái công đạo mà thôi, nhưng Tôn Tiểu Lệ cùng A Vĩ người nhà lại hãm hại hắn cũng đem hắn chức quan lấy rớt. Mà ta liền giải oan địa phương đều không có, xem ra quyền thế thật là cái thứ tốt. A Vĩ, ngươi có khỏe không? Ngươi không phải nói thiệt tình yêu nhau người sẽ cảm nhận được đối phương tồn tại sao? Chính là ta liền ngươi hay không còn sống cũng không biết. Ngươi có thể hay không đột nhiên xuất hiện ở ta trước mặt, nói cho ta đừng sợ, hết thể có ngươi. A Vĩ, ta rất nhớ ngươi. Ta có phải hay không làm sai, ta nên nghe ngươi lời nói hảo hảo đại ở nhà chờ ngươi trở về, ta không nên tới kinh đô tìm ngươi, như vậy chúng ta bé liền sẽ không bị bọn họ cầm đi bán, ta cứu cứu cũng sẽ không bị lộng rất chức quan. Ta hận bọn hắn, ta cũng hận ta chính mình. Nhưng ta yêu ngươi, ta không thể tưởng tượng ngươi trái tim bị móc xuống cầm đi chăng ở một cái cùng ta không liên quan nhân thân thượng. Chỉ là, ta không nên mang theo bé tới, ngây ngốc chờ đợi người nhà của ngươi xem ở ngươi đã đương ba ba phân thượng có thể buông tha ngươi, buông tha chúng ta mụ mụ. Này thế đạo lại cỡ nào bất công, người tốt vì cái gì muốn trải qua trắc trở, có tình nhân vì cái gì không thể bên nhau. Có tiền có quyền là có thể muốn làm gì thì làm sao. Tới kinh đô đã hơn nửa năm, ta không chỉ có chưa thấy được A Vĩ, ta còn đem bé cấp đánh mất, trên người tích tụ cũng còn thừa không có mấy. Ta người như vậy còn sống có cái gì ý nghĩa? Nhưng ta không thể đi tìm chết, bé còn đang chờ ta đi tìm nàng, A Vĩ khẳng định cũng còn hảo hảo. Mụ mụ nói qua, nữ nhân phải học được kiên cường. Ta không thể ngã xuống. Ta đã muốn tuyệt vọng, tiền không có, bé cũng còn không có tìm được, A Vĩ vẫn không tin tức, ta liền ra cũng không dám hồi, liền tin cũng không dám gửi. Mụ mụ, ba ba ta thực xin lỗi các ngươi. Ta sợ bọn họ giống đối đãi cứu cứu giống nhau trả thù người nhà của ta. Nguyên lai tồn tại thật sự so chết càng khó. Ta không biết ta hiện tại ở đâu, cũng không biết thời gian qua bao lâu. Này trái tim sớm đã vỡ nát. Ta hẳn là sẽ chết đi, bằng không như thế nào liền cầm bút sức lực đều không có. Nhật ký đến này liền đột nhiên im bặt, Tâu Nôn nhìn nhìn đại khái viết năm, 6 năm sự tình, bất quá có đã tàn khuyết không được đầy đủ. Hơn nữa, nàng cũng không phải mỗi ngày đều viết, có nhật ký chi gian thậm chí cách nửa năm. Tâu Nôn xem xong rồi nhật ký trong lòng vẫn là có rất nhiều nghi hoặc, tiểu thuyết cùng nhật ký, rốt cuộc cái nào mới là Tâu Nôn chân chính nhân sinh. Cái này không gian lại là chuyện gì xảy ra? Tâu Nôn thực mau liền tìm tới rồi đáp án. Phía dưới vẫn cứ là nàng nhật ký, viết chính là nàng muốn chết thời điểm không thể hiểu được đi vào cái này trong không gian, mà nàng đến lúc đó mới phát hiện nàng qua đi 30 nhiều năm nhân sinh tất cả đều là một quyển tiểu thuyết. Ở trong tiểu thuyết, nàng là bị nam chủ vứt bỏ nữ xứng, chính là bởi vì Trần Vĩ cùng trong tiểu thuyết Trần Vĩ xuất hiện lệch lạc, chân chính mà yêu nàng, tuy rằng thay đổi tiểu thuyết vốn có tình tiết, nhưng cốt truyện đi hướng vẫn cứ đại khái tương đồng. Mà nàng sở dĩ tiến vào cái này không gian là bởi vì cái này không gian vốn dĩ chính là vì nàng giả thiết, chỉ là tình tiết thay đổi, làm nó xuất hiện thời gian cũng đã xảy ra thay đổi. Khi ta biết này chỉ là một quyển sách sau, đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Nguyên lai bất luận như thế nào chính mình đều đã chú định lấy bi kịch xong việc, chính mình 30 nhiều năm nhân sinh bất quá là nào đó tác giả một quyển tiểu thuyết, mà chính mình chỉ là nàng dưới ngòi bút một cái râu ria nhân vật. Nếu ngươi muốn hỏi ta hận sao? Ta không hận, tương phản, ta thực cảm kích, nàng đem ta mặt sau viết đến như vậy tuyệt vọng, khổ sở, bất đắc dĩ. Nhưng nàng cũng từng giao cho ta vui vẻ hạnh phúc. Huống hồ, ta cũng không có ấn nàng dưới ngòi bút giống nhau đi xong cả đời này, ta được đến tình yêu. Ta đem trận này nhìn như vô căn cứ nhân sinh quá thành chân chính sinh hoạt. Giờ phút này, ta cũng đột nhiên minh bạch, kỳ thật ta cả đời này một chút cũng không thể cười. Ta thu hoạch rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều, hơn nữa nỗ lực sinh hoạt, này làm sao không phải một hồi chân chính nhân sinh đâu. Nếu ngươi cũng là không thể hiểu được đi tới nơi này, không cần tự mình hoài nghi, không cần chất vấn thật giả, nhân sinh như diễn, kỳ thật cũng là diễn như nhân sinh. Nghiêm túc đi ái, nỗ lực đi sinh hoạt. Học được thản nhiên tiếp thu sinh hoạt thất vọng cùng đau xót, đây là chân chính nhân sinh. Tâu Nôn xem xong sau, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, nàng cho rằng chỉ là đơn giản xuyên thư, nào biết sau lưng như vậy phức tạp. Nhưng có quan hệ gì đâu, thứ đây đây là nàng nhân sinh. Đến nỗi cái gì tiểu thuyết, hiện tại quan trọng sao? Sống ở lập tức mới là chính xác nhất, còn hảo nàng minh bạch đến không tính vãn. 21 Tôn Tiểu Lệ. Tháng 10, thời tiết đã mát mẻ lên, tương so với 9 tháng thu khi thu náo nhiệt. Hiện tại thôn trang lại phá lệ an tĩnh. Tâu Nôn từ nhìn không gian sử dụng sổ tay sau, liền thử đem trong nhà vườn rau rau dưa đều đổi thành trong không gian rau dưa. An Quốc, ngươi nói nhà ta cái này đồ ăn như thế nào càng dài càng khả quan nha? Trần Ngọc Mai vẻ mặt lo lắng sốt ruột hỏi. Này đồ ăn càng dài càng tốt không nên cao hứng sao? Như thế nào ngươi ngược lại vẻ mặt không vui? Tô An Quốc hơi mang khó hiểu nhìn Trần Ngọc Mai. Ai, nếu là trước kia ta khẳng định thật cao hứng. Nhưng ngươi cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào, trong nhà đất phần trăm tất cả đều bị thu hồi. Ngày hôm qua ta còn nghe nói cách vách thôn A liền trong viện đất trồng rau đều không được có, hơn nữa ăn ngon một chút mọi người đều nói thành là tẩu tư phái, bị kéo đi hung hăng mà, ngươi nói chúng ta thôn có thể hay không cũng như vậy. Đừng lo lắng nhiều như vậy, nhà ta vườn rau tổng cộng liền không mấy thứ đồ ăn, chúng ta thôn sẽ không giống cách vách thôn như vậy làm loạn, nhiều nhất chính là phía trên tới kiểm tra thời điểm chảo mấy cái điển hình, nói nữa. Nhà của chúng ta tam đại đều là bần nông, ta 3 năm đó lại cứu toàn thôn người mệnh, không có ai sẽ nhằm vào nhà của chúng ta. Điều này cũng đúng, dù sao nhà ta ly thôn xa, đảo không quá có người sẽ qua tới. Ba, mẹ các ngươi đang nói cái gì nha? Tiêu Kiều à, ta ở lo lắng nhà ta đồ ăn lớn lên quá đẹp, có thể hay không có cái gì phiền toái. Mẹ, chúng ta trong thôn lại chưa nói nhà mình sân không thể trồng rau, mỗi nhà mỗi hộ đều loại đến có, chúng ta liền so với bọn hắn tốt hơn một chút mà thôi. Nếu là người khác hỏi nói, chúng ta liền nói là chúng ta tỉ mỉ tài bồi thường xuyên bón phân hiệu quả, sẽ không có việc gì. Tâu Nôn khẳng định sẽ không nói này đồ ăn trường kỳ dùng ăn đối nhân thể có lợi thật lớn, dù sao người khác liền tính ăn một hai lần cũng không có khả năng phát giác tới. Không gian việc này chú định vĩnh viễn đều là bí mật. Đúng vậy, lần sau nếu thực sự có người muốn tới hỏi chúng ta nói, chúng ta liền ấn kiểu kiểu cái này nói, dù sao cái này đồ ăn lớn lên cũng không phải thực thái quá, đợi lát nữa cho bọn hắn cũng thống nhất một chút đường kính là được. Tô An Quốc cuối cùng giải quyết dứt khoát. Ba, mẹ, ta còn là tưởng ở trấn trên tìm một phần công tác. Kiều Kiều, ngươi này không phải hồ nháo sao? Ngươi mới bao lớn một chút. Ngươi phải hảo hảo đại ở nhà, ba ba còn trẻ nuôi nổi ngươi. Ba, chính là trong thôn cùng ta giống nhau đại người đều xuống đất làm việc tránh CM, ta trước kia đi học không làm việc còn nói đến qua đi, nhưng hiện tại ta cũng chưa đi học. Kiều Kiều đừng sợ, ta xem ai dám nói cái gì. Trong thôn người lại không phải ngày đầu tiên biết ta nữ nhi là kiểu dưỡng lớn lên. Hơn nữa ngươi từ nhỏ thân thể liền ngược, nào làm được cái gì sống. Kiều Kiều, ngươi liền nghe ngươi ba ba. Ta năm đó sinh ngươi thời điểm khó sinh, thiếu chút nữa không sinh hạ tới. Hơn nữa ngươi khi còn nhỏ liền gầy ba ba một đoàn, thường xuyên ba ngày hai đầu sinh bệnh, hiện tại thật vất vả mới dưỡng hảo điểm, ngươi lại muốn đi ra ngoài công tác. Ngươi nói, ngươi làm ta và ngươi ba như thế nào yên tâm đến hạ. Ba, mẹ, các ngươi đừng có gấp sao. Ta là sợ đến lúc đó mặt trên tới kiểm tra thấy toàn thôn theo ta một cái ở nhà cái gì đều không làm. Đến lúc đó trong thôn đỏ mắt nhà ta người lặng lẽ nói điểm cái gì, đem ta ấn một cái gì đại tiểu thư tên tuổi, ta không phải xong rồi sao. Trần Ngọc Mai cùng Tô An Quốc nghe xong sau cũng chưa đang nói chuyện. Tâu Nôn chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng. Ba, mẹ, ta lại không phải muốn cùng các ngươi giống nhau xuống đất làm việc. Ta chính là muốn cho đại bá đi trấn trên làm việc thời điểm thuận tiện đi cho ta hỏi một chút có hay không nhẹ nhàng một chút sống. Hơn nữa các ngươi xem ta hiện tại một chút đều không giống trước kia giống nhau ốm đau bệnh tật. Tâu Nôn trải qua tinh hoa dễ chịu sau, khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn hồng nhuận có ánh sáng. Đôi mắt cũng là thần thái sáng láng. Chính là, chúng ta trấn trên thật đúng là không nhiều ít chỗ trống đâu, đương công nhân nói đến đi trong huyện, hơn nữa cũng không thoải mái. Ba, ta không đi trong huyện đương công nhân, ta đã sớm hỏi thăm qua, chúng ta trấn trên tiểu học cùng trung học thật nhiều lao sư bởi vì gia đình nguyên nhân đều bị hạ phóng đến chúng ta nông thôn tới cải tạo, hiện tại trong trường học đang cần lao sư đâu. Ta đều đọc được cao trung, đương cái tiểu học lao sư sao vẫn là có thể. An Quốc, ta cảm thấy kiểu kiểu cái này ý tưởng hảo. Đương lão sư có thể so đương công nhân cùng làm việc nhà nông nhẹ nhàng nhiều. Huống hồ, chúng ta kiểu kiểu đều đọc được cao trung, nếu không phải chúng ta muốn cho nàng tham gia thi đại học đọc đại học, nàng đã sớm có thể có chính thức công tác. Cái này hảo, đợi lát nữa ta liền đi hỏi một chút đại ca. Ba, mẹ các ngươi nói người một nhà có thể có hai cái đi dạy học sao? Ta cảm thấy nhị ca cũng có thể đi giáo tiểu học. Tâu luôn nghĩ đến trong nguyên văn tô nhị ca ở sơ trung giáo toán học. Ta hiện tại liền đi hỏi một chút. Kiều Kiều, ta hỏi ngươi đại bá, hắn nói trấn trên trường học xác thiếu lao sư, mỗi cái trong thôn đều chỉ có hai cái danh ngạch, đăng báo đi lên sau còn muốn khảo thí. Ngươi đại bá nói trong thôn một cái, thanh niên trí thức điểm một cái. Trong thôn cái này liền cho ngươi, thanh niên trí thức điểm cái kia còn muốn đầu phiếu tuyển. Tâu Nôn nghe thấy cái này tin tức trong lòng cũng thật cao hứng, bất quá tưởng tượng đến nhị ca liền không cơ hội này, cao hứng tâm tình đã bị tới diệt hơn phân nửa. Ba, kia nhị ca chẳng phải là không cơ hội. Kiều Kiều, này ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi đại bá nói, hiện tại trong huyện mặt đặc biệt thiếu công nhân, ngươi nhị ca bằng cấp đương công nhân dư giả, công nhân tuy rằng khổ điểm, nhưng tiền lương cao. Đợi lát nữa hỏi một chút hắn, xem hắn là nghĩ như thế nào. Tâu Nôn cái này trong lòng an tâm nhiều. Cơm chiều qua đi, người một nhà ngồi vây quanh ở trong viện kéo việc nhà. Lão nhị, ta hôm nay đi ngươi đại bá ra cấp kiểu kiểu hỏi công tác thời điểm, ngươi đại bá cho ta nói hiện tại huyện thành thiếu công nhân, ngươi muốn hay không đi thử thử. Ta đi nói, nhà ta CM lại muốn thiếu thật nhiều đâu. Đại ca hiện tại lại là trong thôn kế toán, có khi lo liệu không hết quá nhiều việc cũng chỉ thừa ngài cùng mẹ đi tránh CM. Ngươi nhọc lòng cái này làm gì? Các ngươi còn nhỏ thời điểm ta và ngươi mẹ còn không phải làm theo giúp các ngươi bốn cái lôi kéo đến lớn như vậy. Lão nhị A, ngươi như thế nào như vậy xuẩn? Ta đưa ngươi đọc được sơ chung không phải làm ngươi hồi trong đất tới bảo thực, trước kia là không có cơ hội, hiện tại có cơ hội ngươi còn không cần. Ngươi xem đại ca ngươi hiện tại là trong thôn kế toán, lão tam cũng đi bộ đội, tiểu kiều đâu, lập tức cũng phải đi trấn trên đương lão sư. Liền ngươi còn tưởng ở nhà hoa. Trần Ngọc Mai hận sắt không thành thép chừng hắn một cái. ta này không phải lo lắng các ngươi sao? Chúng ta không cần ngươi lo lắng, ngươi quản hảo chính ngươi thì tốt rồi, ngày mai ngươi liền đi trong huyện xem một chút. Lão nhị, trong nhà còn có ta và ngươi tẩu từ đâu, ngươi không cần lo lắng. Ngươi cũng già đầu rồi, đến chính mình tồn điểm tiền cưới vợ. Tô đại ca cũng mở miệng khuyên đủ. Vậy được rồi. Tô Lâm nghe được muốn cưới vợ, lỗ thai đều đỏ một tảng lớn. Ba, đại bá có hay không nói ta khi nào đi trấn trên tiểu học đưa tin? Tiểu kiều ngươi không nóng nảy, ngươi muốn học kỳ sau mới đi khảo thí. Sau đó lại thực tập một tháng, cuối cùng trường học lại quyết định lưu người nào. Ngươi hiện tại ở nhà phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Ân, ta đã biết, ba ba. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng. Tô Lâm liền lên đường đi huyện thành. Ăn qua cơm sáng sau, mọi người đều đi xuống đất. Trong nhà cũng chỉ dư lại Tâu Nôn cùng Duệ Duệ. Duệ Duệ, chúng ta đi trong thôn đi vừa đi được không? Ta đều đã lâu không ra cửa. Cô, ngươi chờ ta. Ta đem ta món đồ chơi phóng hảo. Hảo, cô câu ngươi nắm ta đi thôi. Ân, Duệ Duệ đi mệt liền cùng cô nói nga. Hai người bàn tay to dắt tay nhỏ, Tâu Nôn mang theo Duệ Duệ hướng cửa thôn nơi đó một cái sườn núi nhỏ đi đến. Lúc này, Thái Dương vừa lúc, chiếu vào nhân thân thượng ấm áp, gió nhẹ không táo, thổi tới khi bí mật mang theo dã cúc hoa thanh hương. Tâu Nôn hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh mà lại phá lệ tốt đẹp thời gian. Duệ Duệ học hắn cô giống nhau nheo lại đôi mắt, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mập mạp giống một cái bánh bao, lại mang lên say mê biểu tình miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Tâu Nôn nhịn không được hôn Duệ Duệ khuôn mặt nhỏ, một lớn một nhỏ hai người song song nằm ở trên cỏ. Tâu Nôn toàn thân tâm đầu nhập tới rồi thiên nhiên, xinh đẹp mắt đào hoa tràn đầy tinh quang. Trắng nón làn da ở thái dương hạ giống sáng lên giống nhau, tinh xảo ngũ quan, tuổi trẻ mà lại tốt đẹp thân thể cứ như vậy bày ra cho thiên địa. Ở nơi xa đánh cỏ heo Tôn Tiểu Lệ, nghe thấy thanh âm đến gần tới xem, phát hiện chính là như vậy một bức cảnh đẹp. Ở dã cúc hoa nở rộ trên núi, cứ như vậy lẳng lặng nằm một cái tựa tiên nữ giống nhau người, bên cạnh tiểu nam hải cũng tinh xảo đến giống tranh tết đi ra béo hoa. Này mãn sườn núi hoa giống như đều không thể cướp đi thiếu nữ quan mang. Nàng mắt đào hoa chung quanh nhuộm dần mở ra đỏ hưởng giống mang theo yêu tinh mị hoặc giống nhau, nhưng nàng cả người rồi lại thần thánh giống như tiên nữ. Tôn Tiểu Lệ nội tâm ghen ghét giống như cỏ dại điên cuồng lan tràn, giống như đem nàng trái tim đều cấp cuốn chặt, làm nàng cả người đều thấu bất quá khí tới. Vì cái gì vận mệnh sẽ như vậy bất công, đồng dạng là nữ hải, đồng dạng 16 tuổi. Vì cái gì nàng có thể đi học, có thể mặc xinh đẹp sạch sẽ quần áo mới, mà nàng lại chỉ có thể vĩnh viễn lao động, còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Tôn Tiểu Lệ cả người đã điên cuồng, cả khuôn mặt bởi vì ghen ghét đều vặn vẹo tới rồi biến hình. Trong lòng ngoan độc ý tưởng một cái lại một cái giống như măng mọc sau mưa giống nhau xông ra. Nàng không cam lòng, rõ ràng ở tại cùng cái trong thôn dựa vào cái gì một cái thiên đường một cái địa ngục. Tâu Nôn tổng cảm giác có một đạo ánh mắt dừng ở trên người mình, giống một cái rắn độc giống nhau tránh ở âm thầm ngủ đông. Tâu Nôn có thể cảm nhận được đến từ ánh mắt kia ác ý. Tôn Tiểu Lệ cũng không nghĩ tới Tâu Nôn sẽ đột nhiên mở hai mắt. Lập tức liền đâm vào nàng cặp kia hơi mang mở mịt nhưng sạch sẽ sáng trong hai mắt. Mà Tâu Nôn tự nhiên cũng thấy được cặp kia đựng đầy ghen ghét cùng ác độc hai mắt. Nàng tuy rằng chưa thấy qua nàng, nhưng đáy lòng chỗ sâu trong có một đạo thanh âm nói cho nàng, đây là Tôn Tiểu Lệ. 22.22. Bất quá vài giây gian, Tôn Tiểu Lệ lập tức thu hồi trên mặt ghen ghét, ngay sau đó thay một bộ nhút nhát sợ sệt bộ dáng, ngón tay cũng không ngừng xoắn góc áo, nhìn qua giống như là bị khi dễ tiểu đáng thương. Tâu Nôn đối nàng kỹ thuật diễn cũng là xem thế là đủ rồi, nếu không phải nàng mới vừa giành mạch thấy được nàng trong mắt tác động, nàng đều sẽ cho rằng nàng là một cái tiểu đáng thương. Thực xin lỗi, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Tôn Tiểu Lệ có quắc bất an hỏi. Ta là ở kia đánh cỏ heo, nghe thấy bên này có động tĩnh mới lại đây, không. Biết là các ngươi. Ta. Hảo, ngươi đừng nói nữa, ta từ đầu chí cuối đều không có nói cái gì, chính ngươi một người ở chỗ này nói một hai ngày. Không biết người còn tưởng rằng là ta khi dễ ngươi. Tông Nôn không muốn cùng nàng tại đây biểu kỹ thuật diễn, tốn nhiều miệng lưỡi. Tông Nôn biết Tôn Tiểu Lệ chính là tránh ở chỗ tối một cái gián độc, một không chú ý liền sẽ cắn ngươi một ngụm. Nàng cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không đắc tội nàng. Ngươi có phải hay không chán ghét ta. Tôn Tiểu Lệ một đôi xinh đẹp mắt hạnh hàm chứa nước mắt dục lạc không rơi, một bộ hảo tính tình bạch liên hoa dạng. Tông Nôn trong lòng phiền chán, nàng là hoàn toàn biết người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch những lời này ý tứ. Duệ Duệ, chúng ta về nhà đi. Tâu Nôn không muốn cùng loại người này nhiều đãi một giây. Nàng loại người này khẳng định là gia đình nguyên nhân tạo thành tâm lý vật mẹo, ai quá đến so nàng hảo liền ghen ghét ai. Ân, cô, chúng ta lần sau lại đến đi. Duệ Duệ thanh triệt mắt to mang theo tò mò nhìn ở kia trang đến nhu nhược đáng thương Tôn Tiểu Lệ. Tâu Nôn nắm Duệ Duệ liền đi, xem đều không có nhiều xem Tôn Tiểu Lệ liếc mắt một cái. Phía sau lưng lại xuất hiện cái loại này bị rắn độc theo dõi cảm giác, Tâu Nôn không cần tưởng liền biết Tôn Tiểu Lệ trên mặt vặn vẹo biểu tình, cùng nàng trong mắt hận ý. Tôn Tiểu Lệ xem bọn họ vừa đi, trên mặt lại thay vặn vẹo ý cười, vốn đang tính rất xinh đẹp một khuôn mặt, lúc này thoạt nhìn lại làm người sợ hãi. Hừ, thật đúng là cho rằng chính mình là tiên nữ, lớn lên lại xinh đẹp hoa, một khi bị hái được đã có thể cái gì đều không phải. Ta cũng không tin ông trời chuyện xảy ra sự thiên vị ngươi. Đối với Tôn Tiểu Lệ loại người này, ngươi cho dù đối nàng lại hảo, nàng cũng sẽ ở sau lưng cắn ngược lại ngươi một ngụm. Còn không bằng cùng nàng bên ngoài liền xé rách ra mặt. Dù sao cùng nàng lá mặt lá trái cũng là ghê tởm chính mình. Cô, ngươi có phải hay không thích vừa mới người kia? Tiểu hài tử đối một người cảm xúc biến hóa là thực nhạy bén. Ân, ta một chút đều không thích. Duệ Duệ ngươi thích nàng sao? Tâu Nôn không khỏi có điểm lo lắng. Ta cũng không thích nàng, cô không thích ta đều không thích. Duệ Duệ vì biểu hiện ra cùng chung kẻ địch quyết tâm còn nắm chặt tiểu nắm tay. Tâu Nôn nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc tiểu biểu tình, buồn cười hôn hôn hắn. Chúng ta Duệ Duệ thật ngoan, cô thích nhất Duệ Duệ. Ta cũng thích nhất cô. Tâu Nôn cùng Duệ Duệ còn chưa tiến ra môn, liền thấy có một người rất xa đứng ở nhà mình cửa. Ngươi hảo, ta là Trần Vĩ, ta là lần này cùng ngươi giống nhau bị chọn lựa đi dạy học người. Ân, ngươi hảo, ta kêu Tâu Nôn. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Tâu Nôn từ biết hắn cũng không có phản bội cùng xuất quý sau, trong lòng đối hắn mâu thuẫn cùng phản cảm tự nhiên liền không có, cũng không có gì hảo cảm là được. Cũng không có gì đại sự, chỉ là ta này có một quyển ngữ văn giáo tài ngươi có thể cầm đi tham khảo một chút, đến lúc đó bị tuyển dụng khả năng tính cũng sẽ đại điểm. Trần Vĩ bắt đầu cho rằng Tâu Nôn cũng trọng sinh, bởi vì có một chút sự tình đã thoát ly đời trước quý đạo, chính là trải qua hắn mấy ngày ám mà quan sát sau, phát hiện nàng cũng không có. Hơn nữa tính cách cũng thay đổi một ít. Ngươi đem cái này cho ta, vậy còn ngươi? Tâu Nôn trong lòng cũng buồn bực, cái này Trần Vĩ như thế nào không thể hiểu được tới đối nàng kỳ hảo. Nàng rõ ràng lại không giống nguyên chủ giống nhau đối hắn tỏ vẻ có hảo cảm. Tâu Nôn giờ phút này chân chính ý thức được hiện tại này thật không hề là một quyển sách, mỗi người đều là tươi sống, không phải tác giả dối gô giật dây. Ta là đi sơ trung bên kia dạy học, tiểu học giáo tài đối ta không có gì dùng. Tâu Nôn trong lòng vẫn là thực dối rắm. Không biết có nên hay không tiếp, nàng xác thực yêu cầu kia công tác, hơn nữa nàng xác thật chuẩn bị giáo ngữ văn. Bất quá, làm nàng không duyên cớ tiếp thu một cái người xa lạ đồ vật, nàng cũng làm không đến. Trần Vĩ giống như nhìn ra nàng rồi dám, nói thẳng nói, quyển sách này lưu tại ta kia cũng không có gì dùng, trong thôn những người khác cũng không dùng được. Ngươi cầm đi mới có thể phát huy nó lớn nhất tác dụng. Nếu không ngươi bán cho ta đi, như vậy ta cũng có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi. Trần Vĩ im lặng. Có phải hay không ngươi mua thời điểm quá quý, ngượng ngùng nói ra nha. Không quan hệ, ta lý giải, hiện tại loại này thư không chỉ có quý còn không quá dễ dàng mua được, ngươi nói đi, ta đều có thể tiếp thu. Trần Vĩ trong lòng chua xót, luôn luôn là thật sự thay đổi, bọn họ cũng là thật sự rốt cuộc không trở về quá khứ được nữa. Hắn cũng rõ ràng nói tốt chỉ ở nàng sau lưng yên lặng bảo hộ nàng, buông tay làm nàng đi tìm thuộc về nàng chính mình hạnh phúc. Chính là, hắn vẫn là nhịn không được dùng các loại lý do tới tìm nàng. Hắn cũng xem thường như vậy chính mình. Làm sao vậy, ngươi có phải hay không nghĩ bán nha? Vậy quên đi đi, ta không có quan hệ. Không có, ngươi cái này chủ ý khá tốt. Quyển sách này một khối tiền. Hảo, nếu không ngươi đi vào chờ, ta đi cho ngươi lấy tiền. Một khối tiền không tiện nghi cũng không quý, Tâu Nôn vẫn là lấy đến ra tới. Không được, ta liền ở bên ngoài chờ ngươi đi. Trần Vĩ không nghĩ làm nàng có bất luận cái gì không tốt lời đồn đãi. Duệ Duệ. Ngươi liền cùng cái này đại ca ca ở bên ngoài được không? Cô một hồi liền ra tới. Tốt nha, cô cầu ngươi vào đi thôi. Ta sẽ ở bên ngoài bồi cái này đại ca ca. Ngươi kêu Duệ Duệ. Trần Vĩ khẳng định biết hắn kêu Duệ Duệ, trước kia bé thích nhất chính là hắn cái này biểu ca. Ân, ta kêu Tô Duệ. Đại ca ca ngươi tên là gì nha? Duệ Duệ vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Ta kêu Trần Vĩ. Tâu Nôn lấy hảo tiền ra tới liền thấy hai người bọn họ ở kia trịnh trọng chuyện lạ tự giới thiệu. Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhạ, cho ngươi tiền. Chính ngươi số một chút đi. Trần Vĩ không khỏi một trận cười nhẹ, liền một chương có cái gì có thể đếm được. Tâu Nôn nghe hắn như vậy vừa nói, cũng cảm thấy có điểm xấu hổ, không tự giác đỏ mặt, tức khắc làm người cảm thấy so chân trời ánh nắng chiều còn muốn động lòng người. Trần Vĩ phảng phất lại về tới đời trước, nàng ở rừng cây nhỏ cũng là như vậy thẹn thùng động lòng người. Bất quá lúc ấy nàng có vô hạn nhu tình, hắn cũng có đầy ngập ái mộ. Nhưng lúc này chỉ dư hắn đầy ngập nhu tình thôi. Tô Lâm ở nơi xa nhìn đến chính là nhà mình muội muội vẻ mặt thẹn thùng đứng ở cao lớn anh Tuấn Trần Vĩ bên cạnh, mà Trần Vĩ còn thỉnh thoảng ôn nhu xem nhà mình muội muội hai mắt, thoạt nhìn một bộ chàng có tình thiếp có ý bức họa cuộn tròn. Tô Lâm chạy nhanh bước đi tiến lên đi. Tiểu Kiều, Duệ Duệ, các ngươi đứng ở này làm gì nha? Đến nỗi Trần Vĩ, Tô Lâm tỏ vẻ hiện tại nhìn không thấy hắn. Nhị ca, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Tô Lâm vừa nghe lời này tự mình não bổ thành Tiểu Kiều ghét bỏ hắn tới sớm, quấy rầy bọn họ. Vì thế hắn không khỏi chua lòng hỏi, Tiểu Kiều, ngươi đây là ghét bỏ ta tới không phải thời điểm sao? Không có a, nhị ca ngươi vì cái gì sẽ hỏi như vậy nha? Tô Nôn vẻ mặt mờ mịt. Tô Lâm nhìn vẻ mặt ngây thơ muội muội, không khỏi tự mình an ủi nói, ta muội muội còn như vậy tiểu, vừa thấy liền còn thực thiên chân đơn thuần, khẳng định là Trần Vĩ nghĩ đến thông đồng ta muội muội. Trần Vĩ, ngươi không có việc gì tới nhà của ta làm gì? Giống như này cùng các ngươi thanh niên trí thức chỗ một chút đều không tiện đường đi. Tâu luôn vẻ mặt khó hiểu nhìn nhà mình nhị ca đột nhiên đem lửa đốt tới rồi Trần Vĩ trên người. Ta không phải đi ngang qua, ta là có việc cho nên cố ý tới tìm Tâu luôn đồng chí. Trần Vĩ đối này Tô Lâm lễ phép cười cười. Tô Lâm tự động đem Trần Vĩ cười giải đọc thành diêu võ dương oai ý tứ. Không khỏi nổi trận lôi đình, nói xong sao? Nói xong liền đi thôi, nhà ta nhưng không có thời gian chiêu đãi ngươi. Tô Lâm nổi giận đùng đùng nói xong, một bàn tay dắt một cái liền tiến sân, còn không quên giữ cửa cấp quan đến kín mít. Tâu Nôn cùng Duệ Duệ hai người không khỏi đứng ở kia mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt ngốc vòng. Tâu Nôn liền cảm ơn đều cấp quên nói. Nôn nôn, về sau không cần tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện, đặc biệt là nam nhân. Còn có A, không cần đem người đưa tới nhà ta tới, quá nguy hiểm. Tâu Nôn đang chuẩn bị nói Trần Vĩ chỉ là hảo tâm cho nàng mang theo bổn giáo tài, không có gì ý xấu. Liền nghe thấy Tô Nhị Ca tiếp tục ở kia nhắc mãi. Ngươi xem cái kia Trần Vĩ khẩu gái mắt nghiêng, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, xem hắn liền một gầy gà dạng, ta một phen liền có thể đem hắn lược đảo. Tâu Nôn nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, đã không biết như thế nào phản bác. Nhị thúc, vừa mới cái kia ca ca lớn lên so ngươi cao lớn, cũng so ngươi xoái, ngươi như thế nào ở sau lưng lung tung địa đặt, nói người nói bậy nha. Tâu Nôn nghe thấy Duệ Duệ đồng nôn chi ngữ nhịn không được nở nụ cười. Tô Lâm nghe vậy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại tiếp tục bắt đầu rồi hắn toái toái niệm. Duệ Duệ, về sau xem trọng ngươi cô, không được người xa lạ tới tìm nàng nói chuyện, bằng không, ngươi liền không có cô. Ở Tô Nhị Ca trong mắt, chỉ cần xuất hiện ở chính mình muội muội bên người nam nhân đều là bất an hảo tâm. Nhị thúc, vì cái gì người khác cùng ta cô nói chuyện ta liền không có cô? Hôm nay còn có một cái cô chán ghét đại tỷ tỷ cũng cùng nàng nói chuyện đâu. Tiểu hài tử hỏi như vậy nhiều làm gì? Ngươi còn muốn có cô phải nghe ta nói. Tâu Nôn cái này rốt cuộc minh bạch nàng nhị ca như thế nào sẽ đột nhiên không thể hiểu được sinh khí. Nhị ca, ngươi tưởng cái gì đâu? Trần Vĩ đồng chí là hảo tâm giúp ta mang theo bổn giáo tài làm ta hảo hảo ôn tập. Tâu Nôn giơ lên trong tay giáo tài. Hắn vì cái gì mang cho ngươi nha? Vừa thấy chính là ý của túy ông không phải ở rượu. Bởi vì liền chúng ta hai người bị đề cử đi lên dạy học nha. Nói nữa ta là tiêu tiền mua, không có miễn phí lấy hắn thư. Nay còn kém không nhiều lắm, ngươi bây giờ còn nhỏ, cũng không nên bị những người này hoa ngôn xảo ngữ cấp lửa. Ngươi nhưng đừng nhìn Trần Vĩ nhân mô cẩu dạng liền lặng lẽ thích thượng hắn. Tâu Nôn đã vô lực biện giải cái gì, kéo lên Duệ Duệ liền vào nhà. Nàng tuy rằng chưa từng nói qua luyến ái, tốt xấu hẳn là cũng biết thích một người biểu hiện đi. Xem mặt nàng không hồng tâm không nhảy bộ dáng như là đối Trần Vĩ động tâm sao. 23 tân quan tiền nhiệm. Đây là phòng trống trương. Ta cùng ta mẹ còn có tam ca đi cung tiêu xã mua điểm đồ vật, sau đó liền tới chậm. Nga, như vậy à, Nôn Nôn, ngươi ôn tập đến thế nào? Ai, ta cảm thấy ta khẳng định lại khảo không đạt tiêu chuẩn. Ngươi nói này đó sách giáo khoa như thế nào như vậy khó học nha. Tâu Nôn ở trong lòng xấu hổ, đừng nói ôn tập, nàng liền thư đều không có sờ qua. Ai, ta cũng không thấy đâu, ta và ngươi không phải giống nhau sao? Nhìn thư liền đau đầu. Đúng rồi Nga, ta như thế nào quên ngươi cùng ta giống nhau, hai ta vẫn là thanh thản ổn định lót đế đi. Chúng ta hiện tại vẫn là nhìn xem thư đi, nhiều khảo một tí xíu phân cũng là tốt. Tông luôn dùng tay so một chút một tí xíu có bao nhiêu. Hảo đi, vì kia một tí xíu phân, chúng ta hai ngày này liền nhiều xem một chút thư đi. Tông luôn đang chuẩn bị từ cặp sách lấy ra sách giáo khoa nhìn xem cái này niên đại học đồ vật có phải hay không rất khó. Liền sau khi nghe thấy mặt truyền đến một câu Tông luôn đồng học. Nếu không ta cho ngươi nói một chút đi, kỳ thật, cũng không có nhiều khó. Tâu Nôn quay đầu lại liền thấy một cái mang mắt kính, lớn lên thực thành tú nam sinh chính co quắp bất an chờ nàng trả lời, mặt đều đỏ lên. Không cần, ta có thể đi tìm ta tam ca cho ta giảng giải,

phát hiện một chút đều không có bởi vì xa lạ hoàn cảnh mà ngủ không được, đây chính là trước kia đều không có. Tâu Nôn ở trong lòng nhận định kia tích thủy là khởi an thần tác dụng. Tâu Nôn rửa mặt xong sau, cùng Triệu Hồng Mai vừa nói vừa cười cùng đi nhà ăn. Nôn Nôn, ngươi hôm nay khí sắc thoạt nhìn thực hảo di, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận hồng nhuận. Ân, có thể là ta tối hôm qua ngủ đến tương đối hảo, ngươi khuôn mặt nhỏ cũng rất hồng nhuận nha. Tâu Nôn nhìn nàng, cái miệng nhỏ đô khởi, mi mắt cong cong, ánh mắt thanh thấu, lông mi giống một phen cây quạt nhỏ giống nhau phiến nha phiến, cảm giác phiến vào người trái tim giống nhau, tê tê dại dại. Nôn Nôn, ngươi đừng như vậy xem ta, quả thực giống yêu tinh giống nhau, hút nhân tâm phách. Hai người cứ như vậy nói nói cười cười đi tới nhà ăn, đi vào, phát hiện Tô Trúc sớm đến nhà ăn chờ nàng, Tâu Nôn liền nhanh hơn bước chân chạy chậm qua đi. Tam ca, ngươi chừng nào thì tới, có phải hay không chờ ta đã lâu, ngươi nếu vội nói ngươi ăn trước đi thôi, ta cùng Mai Mai chính mình tới thì tốt rồi. Không có việc gì, cũng không chờ bao lâu. Ngươi muốn ăn cái gì ta đi cho ngươi đánh, ngươi ngoan ngoãn trên châu ngồi ngồi xong là được. Tùy tiện cho ta chuẩn bị thì tốt rồi, Mai Mai ngươi chuẩn bị ăn cái gì? Nếu không kêu ta Tam ca cùng đi đánh là được. Không cần, ta chính mình cầm lương thực phiếu định mức là được, đánh quá nhiều phân, ngươi Tam ca cũng lấy không được nha. Tô Trúc an an tĩnh tĩnh đứng ở kia, biểu tình bình đạm, cũng không thúc giục các nàng. Cuối cùng, Tô Trúc cùng Triệu Hồng Mai cùng đi từ lâu cơm, bất quá, hai người đều không có nói chuyện, Tô Trúc là bởi vì tính tình lãnh, mà Triệu Hồng Mai là có điểm sợ hắn. Ăn xong bữa sáng, bọn họ liền từng người trở lại phòng học đi đi học. Hai ngày này đều là lão sư giảng giải ôn tập một chút thư thượng bài tập. Toàn ban đều nghiêm túc nghe, hiện tại người vẫn là tương đối chất phác, liền tính thích một người cũng sẽ không dễ dàng nói đối tượng, không chỉ có muốn người trong nhà đồng ý hơn nữa muốn lấy kết hôn vì tiền đề. Càng sẽ không dễ dàng đi gây chuyện thị phi, đều tương đối quý trọng này không dễ dàng đọc sách cơ hội, nghịch ngợm đều là gia cảnh đặc biệt hảo tới hôn nhật tử, hôn văn bằng, cũng may loại người này các nàng ban không có. Ba ngày chương trình học thực mau liền kết thúc, từ ngày thứ tư liền bắt đầu khảo thí, một ngày khảo hai khoa, đệ nhất khoa khảo chính là ngữ văn. Đối Tâu Ngôn tới nói, đề mục cũng cứ như vậy, nàng đem sẽ làm đều nghiêm túc làm, sẽ không cũng loạn viết vài nét bút. Dù sao, nàng thật sự là không đọc sách thiên phú, hơn nữa vẫn là khoa học tự nhiên. Chủ nhật buổi chiều khảo xong rồi, Tô Lâm đã sớm ở cổng trường chờ, Tâu Ngôn vừa ra cổng trường liền thấy hắn. Liền phất tay hô một câu, nhị ca, chúng ta tại đây. Tô Lâm đã đi tới, đem Tâu Nôn trong tay vỏ chăn tiếp qua đi, sờ sờ nàng đầu, vừa đi một bên đối bọn họ nói, hôm nay vẫn là đại bá giá xe bỏ tới đón các ngươi, bọn họ ở phía trước chờ chúng ta đâu. 24.24 Đây là phòng trộm trương Tâu Nôn vừa thấy có sống làm, trong lòng cũng thực vui vẻ, cuối cùng là có thể vì người trong nhà làm chút cái gì, nói nữa, như vậy nàng liền có thể đem trong không gian rau dưa, trứng gà linh tinh cùng trong nhà lương thực hỗn hợp dùng, mỗi lần số lượng không nhiều lắm. Đại gia lại rất bận, vẫn luôn đều không có ai phát hiện, đến nỗi hương vị biến hảo, mọi người đều nhất trí cho rằng là Tâu Nôn tay người hảo. Vì thế Tâu Nôn mỗi ngày liền bắt đầu cấp người trong nhà làm buổi chiều cơm nhiệm vụ, càng làm càng tốt, còn lại không có việc gì thời điểm liền một người luyện một chút giọng nói, ca hát. Tâu Nôn hiện tại là càng thêm thích hiện tại loại này sinh sống, không khí tươi mát hoàn cảnh tốt, sinh hoạt tiết tấu chậm, không có trước kia như vậy nhiều chuyện, cũng không cần vì bảo trì danh khí khai cái gì buổi biểu diễn, sướng chủ đề khúc linh tinh. Càng sẽ không có cái gì áp lực. Hiện tại ca hát đối với nàng tới nói xong hoàn toàn tất cả đều là thuần túy yêu thích, không cần ở quan thượng sinh kế cùng danh lợi. Tâu Nôn thậm chí mê thượng khiêu vũ, một người ở nhà thời điểm, nàng liền đem chính mình quan vào phòng áp chân, làm một ít đơn giản hạ eo cùng dạng thẳng chân, thân thể này điều kiện vốn dĩ liền rất hảo, ở nàng uống lên hơn 2 tháng tinh hoa lúc sau càng thêm mạn rượu nhiều vẻ. Tuy rằng Tâu Nôn biết lập tức liền phải bắt đầu 10 năm, đối giáo dục, văn nghệ cùng với đồ cổ linh tinh sẽ có rất lớn hãm hại, nhưng là thư trung cốt truyện Hoa Lê Thôn là từ 1968 năm mới bắt đầu, này cùng lịch sử là hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa Tô gia thành phần hảo, trận này vận động hoàn toàn sẽ không đối Tô gia tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bất quá, Tâu Nôn hiện tại đều còn không có hiểu được chấn trên tới đại nhân vật có phải hay không thư trung vốn có nhân vật, ai, này cũng không thể quái nàng không đem thư xem xong, ai biết nàng sẽ phát sinh xuyên thư như vậy không thể tưởng tượng sự đâu. Thời tiết ở bắt đầu biến mát mẻ, nhưng là thổ địa cùng trong gió nhẹ còn tàn lưu ngày mùa hè khô nóng, ngoài ruộng hạt thóc cũng rốt cuộc nên đón thu hoạch mùa, toàn bộ thôn trang tức khắc trở nên ồn ào náo động mà lại bận rộn lên. Tâu Nôn cũng nên đón khai giảng. Thiên tài hơi lượng, Trần Ngọc Mai đã đem nàng muốn đổ vật tất cả đều thu thập hảo, cho nàng cầm đi đi học lương thực cũng tất cả đều là tinh tế lương, còn cường tắc 5 đồng tiền cho nàng, làm nàng chính mình đi huyện thành mấy nhà cung tiêu xã mua điểm chính mình muốn đổ vật.

toàn để lại cho chúng ta Kiều Kiều. Ngày mai ta liền cùng ngươi cùng đi trong huyện xả bố tới kêu ngươi tẩu tử cho ngươi làm quần áo, chờ ngươi cái này cuối tuần đi thi xong trở về liền có thể xuyên. Mẹ, ta không cần quần áo mới, ta còn có thật nhiều đâu. Nói nữa, tẩu tử bận rộn như vậy khẳng định không có thời gian cho ta làm quần áo. Kiều Kiều, tẩu tử thời gian nhiều lắm đâu, nhất định cho ngươi làm cái xinh đẹp nhất quần áo. Hảo, liền nói như vậy định rồi, ngày mai ta liền đưa Kiều Kiều còn có Lao Tam đi đọc sách, sau đó ta lại đi cấp Kiều Kiều xả bố. Kiều Kiều ngươi muốn cái gì nhan sắc, cái gì tài liệu nha? Mẹ, ngươi xem làm thì tốt rồi, ta xuyên không bao nhiêu, cấp Duệ Duệ cũng làm một bộ đi. Tâu luôn đối thời đại này quần áo không báo cái gì ý tưởng, người khác xuyên cái gì nàng liền xuyên cái gì, tiểu dáng quá đục lỗ cũng không phải là một chuyện tốt. Ta biết đến, Duệ Duệ là ta thân tôn tử, ta còn sẽ bạc đái hắn sao? Ngại ngại đối ta nhưng hảo. Duệ Duệ cũng ở bên cạnh vẻ mặt tiểu đại nhân dạng nói. Nga, kia nhị thúc đối với ngươi được không? Tô Lâm lại bắt đầu đầu Duệ Duệ. Cũng liền giống nhau hảo, bất quá, nhị thúc, ngươi lần sau đánh vỡ chén cũng không thể lại cấp mãi nói là ta đánh vỡ, ta mông bị bà bà đánh đến lao đau. Ngươi ở chung quanh nghe đến đều cười, chỉ có Tô Lâm mặt đỏ lên. Cơm nước xong, chờ Lý Hoa Lan thu thập hảo sau, người một nhà ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm, thời đại này liền dầu hỏa đèn đều không bỏ được nhiều điểm. Tô Nôn nương ánh trăng nhìn nhìn sân bố cục, phát hiện sân bên phải là huy gà một vòng tròn, hiện tại người còn nuôi không nổi heo. Thường thường là một thôn người dưỡng mấy đầu, ăn tết ở ấn mỗi nhà đầu người phân thịt. Bên trái là một cái vườn rau cùng một cái giếng, cho nên, Tô gia dùng thủy không cần đi chọn, đặc biệt phương tiện. Bên cạnh còn có mấy cây cành lá tốt tươi cây bưởi, quả đào thụ cùng quả quýt thụ, bất quá, cũng chưa kết quả. Sân bốn phía đều tổng bùn vây lên, đặc biệt rộng mở. Chỉ chốc lát sau, mọi người đều lục tục đi ngủ, bởi vì thật sự là không có gì hoạt động giải trí hơn nữa ban ngày còn muốn đi làm việc. Ngủ trước. Trần Ngọc Mai đem hai vại sữa mạch nha cho Tông Nôn, còn có một vại đưa cho Duệ Duệ. Tông Nôn may mắn chính là còn hảo này không giống Phương Bắc như vậy lãnh mà Tô ra phòng cũng đủ nhiều, bằng không đến cả nhà tễ một cái giường đất. Tông Nôn nhà ở đẩy ra cửa sổ chính là hậu viện một mảnh nho nhỏ rừng trúc, thổi phong đặc biệt mát mẻ. Bạn từng đợt mát mẻ phòng, Tông Nôn mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên, trên tay nàng một viên đặc biệt tiểu nhân chỉ ở dưới ánh trăng phát ra điểm điểm ánh sáng. Tông Nôn nháy mắt buồn ngủ toàn vô. Ngồi dậy nghiên cứu nàng kia viên trí, tiếp theo, đó là một trận trời đất quay cuồng. Chờ Tâu Nôn lại mở mắt ra, bị trước mắt cảnh tượng chấn kinh rồi. Chẳng lẽ ta cũng được một cái hiện đại huyền huyễn tiểu thuyết giữa dòng hành không gian? Trong đầu toát ra cái này ý niệm sau, Tâu Nôn lập tức khắp nơi đánh giá một chút. Phát hiện đây là một cái thế ngoại đào nguyên giống nhau địa phương, bị một cái thực thiển dòng suối chia làm hai bộ phận, một bên là trồng đầy cây nông nghiệp thổ địa cùng một cái nhà tranh phòng, cây nông nghiệp chỉ có tiểu mạch cùng gạo. Nhưng rau dưa chủng loại lại đặc biệt nhiều, trên cơ bản bất đồng thời tiết đều có. Mà dòng suối đối diện là một mảnh cây ăn quả, cái dạng gì trái cây đều có, nhưng là đều chỉ có một cây, bất quá, đều kết đến tràn đầy. Quả táo, quả nho, quả vải, hạnh, đào cái gì cần có đều có, hơn nữa một thân cây thượng trái cây chủng loại bất đồng. Mà này dòng suối cũng đặc biệt thanh triệt, tuy không có cá, nhưng cũng không trường cái gì thủy thảo linh tinh. Tâu luôn quyết định đi trước nhà tranh đi dạo. Nhìn xem có thể hay không tìm được một ít hữu dụng đồ vật. Đến gần mới phát hiện, môn là khóa lại, căn bản mở không ra. Tông luôn đành phải vòng đến phòng sau đi xem một chút, ngạc nhiên phát hiện còn có gà, con thỏ này đó tiểu động vật, nhưng là không có lợn rừng, xa này một loại hung man động vật. Tuy rằng không có hàng rào, chính là chúng nó giống như đều không chạy loạn. Tông luôn suy nghĩ một chút cảm thấy cái này không gian các khu vực hẳn là lẫn nhau không quấy nhiễu. Tông luôn nhìn những cái đó trái cây đặc biệt muốn ăn. Liền đứng dậy đi qua. Tâu Nôn đi hái được một chuỗi nàng thích nhất ăn quả nho ở dòng suối chỗ giặt sạch qua đi, liền bắt đầu một viên tiếp một viên hướng trong miệng tắc, thật sự là quá mỹ vị, so nàng ở hiện đại ăn bất luận cái gì một loại quả nho đều ăn ngon. Chua chua ngọt ngọt, một cắn, nước sốt đều phải theo khỏe miệng chảy xuống tới, toàn bộ khoang miệng đều là quả nho nồng đậm mùi hương. Tâu Nôn còn tưởng nếm thử mặt khác, chính là hôm nay cơm chiều ăn rất nhiều hơn nữa vừa mới ăn một chuỗi quả nho, dạ dày thật sự trang không được. Liền đành phải từ bỏ. Tâu Nôn nghĩ vẫn là trước đi ra ngoài đi, nàng tiến vào lâu như vậy, tuy rằng nửa đêm không có người tiến nàng phòng chính là còn phải tiểu tâm một chút thì tốt hơn. Chính là muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài đâu, trong tiểu thuyết giống nhau viết đều là ở trong lòng mặc niệm ta muốn đi ra ngoài, mặc kệ, trước thử xem đi. Vì thế, Tâu Nôn nhắm hai mắt ở trong lòng mặc niệm, ta muốn đi ra ngoài. Mở mắt ra vừa thấy, quả nhiên về tới phòng. Nàng đối với ánh trăng mới phát hiện, trên tay nàng kia viên rất nhỏ chỉ không thấy. Tiếp theo, ngón trỏ liền tích ra tới một giọt giọt xương giống nhau giọt nước. Trực giác nói cho nàng, này tích thủy phi thường chân quý. Vì thế, nàng liền hàm đi xuống. Một đêm mộng đẹp sau, Tông Nôn vội vội vàng vàng xuống giường đi cầm lấy gương. Tối hôm qua xúc động đem kia tích thủy hàm đi xuống sau nàng liền hối hận. Thân thể này vốn dĩ cũng đã thực mỹ, nếu là ăn kia tích thủy lại giống như tiểu thuyết trung viết giống nhau có thể cho người tẩy đi trong thân thể đại lượng tạp chất, trở nên càng mỹ làm sao bây giờ. Mặc kệ ở cái dạng gì niên đại, nếu không có bảo hộ mỹ lệ năng lực, như vậy quá mức mỹ lệ cũng là một loại trói buộc, huống chi, nàng vẫn là ở cái này dung chuyển niên đại. 26.26 Tâu Nôn ở trấn trên thiếu chút nữa bị trảo tin tức làm hoa lê thôn mọi người bắt đầu coi trọng khởi trận này vận động. Thôn trưởng cùng thôn chủ nhiệm mỗi ngày đô giám đốc các thôn dân bối hồng sách quý, còn bắt trong thôn một cái du côn cùng trước kia làm giàu bất nhân địa chủ, mỗi ngày đều phải tượng trưng tính một chút. Chính là vì phòng ngừa mặt trên người xuống dưới đột kích kiểm tra. Tâu Nôn trong lòng cũng là vẫn luôn giàu dĩ không vui, thật vất vả đi một lần trấn trên, kết quả còn kém điểm bị bắt, tuy rằng không đến mức bị dọa đến làm ác mộng. Nhưng việc này đổi ai trong lòng đều không dễ chịu. Tô gia cả gia đình đều bắt đầu không tán đồng Tâu Nôn đi trấn trên dạy học, mọi người đều sợ cái kia Chu đại đảm tùy thời trả thù. Tâu Nôn trong lòng vốn dĩ cũng bắt đầu dao động, chính là tưởng tượng đến trong đất sống nàng tất cả đều làm không được, không chuẩn Chu đại đảm liền sẽ bắt lấy cái này bím tóc tới trả thù nàng. Vốn dĩ hoa lê thôn ly trấn trên liền không xa, một có cái gì gió thổi cỏ lay trấn trên sẽ biết. Tâu Nôn cẩn thận cùng người trong nhà phân tích một chút, vẫn là cho rằng đi trấn trên dạy học tương đối hảo. Rốt cuộc nàng gia đình bối cảnh trong sạch, bằng cấp cũng đủ, huống hồ còn có Lâm cục trưởng cùng Lý trấn trưởng đệ nặng Chu đại đảm. Hiện tại nàng chỉ dùng suy xét như thế nào đem khóa cấp tốt nhất, làm học sinh cùng hiệu trưởng đều vừa lòng. Vì thế, Tâu Nôn kế tiếp đem thời gian toàn hoa ở đọc sách thượng. Lâm Hàn, ta nhưng tính thấy ngươi. Phương viện thấy từ cục công an đi ra Lâm Hàn ánh mắt sáng lên, hưng phấn chạy qua đi. Phương viện từ lần trước bị Lâm Hàn cảnh cáo không thể kêu ca ca về sau. Liền âm thầm báo cho chính mình nhất định không cần lại kêu sai rồi. Dù sao liền một cái xưng hô mà thôi, hắn không thích nàng sửa là được. Lâm Hàn, ta tới này đều đã lâu, chính là ta đi tìm ngươi bọn họ đều nói ngươi cùng Lâm Gia Gia đi ra ngoài, ta đành phải mỗi ngày đều tới cục công an chờ ngươi, nhưng tính chờ đến ngươi. Phương viện khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động biến thành màu hồng nhạt, hai mắt vui vẻ mị thành trăng non. Ngày thường đoan trang ôn nhu tính tình ở nhìn đến Lâm Hàn sau, đã sớm vứt tới rồi sau đầu. Hoàn toàn chính là một bộ người trong lòng nhìn thấy tình lang biểu hiện. Mà Lâm Hàn giống không nhìn thấy nàng giống nhau, trên mặt thờ ơ. Từ cục công an ra tới người đều tò mò nhìn chằm chằm Phương viện xem, lá gan đại còn thường thường nhìn một chút Lâm Hàn trên mặt là cái gì biểu tình. Mà Phương viện nhìn đến Lâm Hàn xem đều không liếc nhìn nàng một cái, hoàn toàn không có lý dự tính của nàng, nội tâm không khỏi khó chịu dị thường. Nàng biết bọn họ đã từ hôn, là một nữ hải tử nàng không nên như vậy mặt dày mày dạn đuổi tới nơi này tới. Chính là. Nàng khống chế không được chính mình nội tâm. Bên người nàng cũng có rất nhiều người thích nàng, đang nghe thấy nàng từ hôn sau càng sâu. Nhưng nàng đối bọn họ đều không có cảm giác, thậm chí không màng người trong nhà ý nguyện, ngàn dặm xa xôi chạy tới chính là vì liếc hắn một cái. Ra tới người càng ngày càng nhiều, mọi người đều tò mò Phương viện thân phận, càng tò mò nàng cùng Lâm cục trưởng là cái gì quan hệ, bất quá đều ngại với Lâm cục trưởng ngày thường uy áp, mọi người đều không dám biểu hiện đến quá mức hỏa. Phương viện kiệt lực chịu đựng đại gia giống xem con khỉ giống nhau xem ánh mắt của nàng, lại lần nữa dùng ôn nhu thanh âm nói. Lâm Hàn, ta có thể hay không đi nhà ngươi đãi mấy ngày nha? Ngươi yên tâm, ta ăn Tết liền đi trở về. Hiện tại ly ăn Tết một tháng đều không đến. Lâm Hàn trong lòng thập phần chán ghét, bất quá hắn cũng biết hiện tại hai nhà còn chưa ở bên ngoài sẽ rách ra mặt, hắn cũng không thể làm được quá mức, nếu không nhà mình lao ra tử trên mặt cũng không qua được. Nhưng làm hắn đối nàng vẻ mặt ôn hòa. Hỏi gì đáp nấy cũng là không có khả năng. Phương viện xem Lâm Hàn vẫn là không trả lời nàng, trong lòng đã xấu hổ buồn bực lại khổ sở. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng đến hắn cũng không có phất tay háo bỏ đi, Phương viện lại cảm thấy hắn không trả lời cũng không có gì ghê gớm. Ta đều ở nhà khách ở vài thiên, ở trụ đi xuống đều phải bị đuổi ra khỏi nhà. Phương viện vẻ mặt mảnh mai cùng ủy khuất. Phương viện đã bất chấp cái gì thể diện, nàng mẹ nói qua, nam nhân là nhất không thể gặp nữ nhân nũng nịu giả đáng thương. Mặc kệ là thật là giả. Nàng đều có thử một chút, coi như nàng chứ Lâm Hàn mà đi. Lâm Hàn thấy hắn này phó làm ra vẻ bộ dáng, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, trực tiếp quay đầu liền đi. Phương viện xem Lâm Hàn không chỉ có một câu cũng chưa cùng nàng nói, còn trực tiếp quay đầu liền đi, cảm giác chính mình giống như bị người hung hăng phiến một cái tát. Hơn nữa người chung quanh đều ở thỉnh thoảng liếc nàng liếc mắt một cái. Phương viện nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng một cái ra mặt dày đuổi theo. Phương viện vẫn luôn cùng này Lâm Hàn về tới Lâm gia. Lâm lão gia tử ở trong phòng khách thấy nhà mình tôn tử đã trở lại, đang chuẩn bị nói thượng hai câu, sau đó liền thấy một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ dạng Phương Viện nhắm mắt theo đuôi đi theo nhà mình tôn tử mặt sau. Lâm lão gia tử đột nhiên không biết có thể nói cái gì, hắn mang lên chính mình tôn tử đi ra ngoài chính là vì tránh đi nàng. Rốt cuộc, chỉ là nhà mình tôn tử tuy rằng cùng Phương gia nháo đến không thoải mái, nhưng hắn còn không có cùng Phương gia hoàn toàn nháo phiên, kết quả nàng thế nhưng còn ở. Lâm lão gia tử còn không kịp nói cái gì, Phương Viện liền trước mở miệng. Lâm gia gia, ta tới xem ngài, ngài gần nhất thân thể có khỏe không? Ông nội của ta thường ở nhà nhắc mãi ngươi đâu? Ách, là tiểu viện tới, mau tiến vào ngồi đi. Lý mẹ mau đi pha trà. Lâm lão gia tử ngậm miệng không đề cập tới Phương lão gia tử. Lâm gia gia không cần, ta không uống trà, ta tưởng ở ngài này ở nhờ mấy ngày, hy vọng không có quấy rầy đến ngài. Không quấy rầy, không quấy rầy. Chính là tiểu Hàn cũng muốn đi làm, không ai bồi người chơi. Lâm lão gia tử ngắm một chút nhà mình tôn tử sắc mặt, phát hiện hắc đến giống đáy nổi giống nhau. Lâm lão gia tử ý định tưởng đậu một chút nhà mình quặng cu é tôn tử, không đợi Phương Viện trả lời lại mở miệng nói. Tiểu Viện A, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, ta khiến cho tiểu Hàn xin nghỉ bồi bồi ngươi, dù sao chấn trên cũng không có gì đại sự. Phương Viện sau khi nghe thấy mặt này một câu trong lòng vui vẻ, nhưng giây tiếp theo liền nghe được Lâm Hàn đôi mắt đều không nháy mắt một chút cự tuyệt. Ra ra, ta không phải đã nói với ngài ta cùng Phương Viện đã sớm từ hôn sao. Ta nhưng không kia nhàn công phu đi bồi một ít không tương quan người. Lâm Hàn không lưu tình chút nào một phen nói đến Phương Viện mặt đỏ thai hồng, làm Lâm lão gia tử nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Hảo, không bồi liền không bồi, ngươi trước lên lầu đi thư pháp đi. Lâm lão gia tử biết chính mình là vô duyên thấy nhà mình tôn tử thẹn quá thành giận biểu tình. Lâm gia gia, có phải hay không ta nơi nào làm được không tốt, Lâm Hàn mới có thể cùng ta từ hôn nha. Lâm Hàn mới lên lầu, Phương Viện liền vẻ mặt ủy khuất nói. Lâm lão gia tử vốn dĩ đối Phương gia nha đầu này chưa nói tới chán ghét, rốt cuộc đại nhân chi gian sự không cần trách tội ở vô tội hài tử trên người. Chính là, ở nhà mình tôn tử đều cho thấy lập trường lui hôn dưới tình huống còn thật xa đuổi theo tới, liền có điểm có vẻ tùy tiện. Đương nhiên, không thể như vậy trắng ra nói ra. Ha ha, ta tôn tử khả năng thích nét đẹp nội tâm, hàm xúc một chút đi. Lâm lão gia tử véo nói. Lâm gia gia, ta có thể sửa, hắn thích cái dạng gì ta liền đổi thành cái dạng gì. Ngài kêu hắn khôi phục chúng ta chi gian việc hôn nhân hảo sao. Phương Viện nhu nhược đáng thương nói. Ai? Tiểu Viện, không yêu nhau hai người mạnh mẽ ở bên nhau là sẽ không hạnh phúc, năm đó chúng ta đính xuống cửa này hoa hoa thân chính là một sai lầm lựa chọn. Lâm lão gia tử trong mắt cực nhanh hiện lên một tia sắc lạnh. Ta biết đến, chính là ta từ biết sự khởi liền đem hắn coi như ta tương lai trợ phu. Này một câu đem Lâm lão gia tử đều cấp dọa sợ, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới Phương gia cái này nữ hoa thật đúng là cái gì đều dám nói. Nói dễ nghe một chút là dũng cảm theo đuổi hạnh phúc, chính là giống nhau người thường đều sẽ cho rằng đây là lì lợm la liếm, thậm chí là không biết liêm sỉ. Hảo, ngươi đi lý mẹ cho ngươi chuẩn bị tốt trong khách phòng hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa ta làm lý mẹ tới kêu ăn cơm chiều. Lâm lão gia tử không muốn cùng nàng nói thêm nữa cái gì, chống quải trượng trực tiếp liền lên lầu. Phương Viện xem Lâm lão gia tử thái độ liền biết nàng vừa rồi nói đến quá mức, trong lòng không cấm âm thầm ảo não. Tiểu Hàn, ngươi tưởng hảo xử lý như thế nào Phương gia nha đầu này sao? Ta xem nàng đối với ngươi đến là si tâm một mảnh, đều không màng thể diện đuổi theo môn tới. Lâm lão gia tử tiến thư phòng liền nói nói. Lâm Hàn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trời đông giá rét sân một mảnh hữu quạng, u ám không trung cùng gào thét gió lạnh lại làm Lâm Hàn trong lòng không tự giác lại áp lực thượng vài phần. Lâm Hàn cũng không đi để ý tới Lâm lão gia tử trong lời nói trêu ghẹo, dùng có điểm nghẹn ngào tiếng nói nói. Lần trước, ta đi từ hôn thời điểm đã cùng Phương gia nháo phiền, Phương lão nhân bất quá là lợi dụng hắn cháu gái tới thử một chút ngài, muốn thăm dò ngài rốt cuộc là cái thái độ như thế nào mà thôi. Hắn đến là trước sau như một xảo trá. Lâm lão gia tử trong lòng trơ chẽn. Cũng không phải là sao. Lâm Hàn châm chọc câu một chút khoe miệng. Tiểu Hàn A, gia gia cũng không hy vọng ngươi trong mắt chỉ có thù hận, ngươi hẳn là học đi ái một người. Ta tưởng ngươi ba mẹ càng hy vọng ngươi học được chính là ái. Hận sao? Lâm Hàn cũng không biết, đối với cha mẹ chết, Lâm Hàn căn bản không có bao lớn ấn tượng, chẳng qua ở hắn 16 tuổi khi ngẫu nhiên phát hiện một ít đồ vật, theo cha đi xuống mới biết được năm đó sự tình chân tướng. Hắn nhớ rõ lúc ấy hắn đại ca biết được khi trên mặt phẫn nộ cùng khổ sở, cũng nhớ rõ ra ra trên mặt không thể tưởng tượng cùng hối hận, đến nỗi chính hắn, hắn thật sự nhớ không nổi là cái gì tâm tình. Trước nay không ai dạy hắn đi ái, cũng không có người nói cho hắn như thế nào hận, hắn từ nhỏ thờ phụng pháp tắc chính là nắm tay cùng trí lực thượng nghiền áp. Ra, cũng không có cho hắn lòng trung thành. 27 Trần Hoa Quân. hắn trước nay chính là một người. Hắn cũng biết hắn trong xương cốt huyết có một nửa là lãnh. Hắn đối người nhà giữ gìn càng như là xuất phát từ một loại trách nhiệm cùng từ nhỏ đã chịu giáo dục, bởi vì hắn người đối diện cùng người nhà cái này khái niệm thật sự là quá mơ hồ. Nhưng hắn chưa bao giờ sẽ quên muốn trưởng thành một cái đỉnh thiên lập địa, có đảm đương, chính trực nam tử Hán. Nay đại khái là hắn cùng phụ thân ở chung khi, phụ thân nói được nhiều nhất một câu đi. Phụ thân cả đời đều ở thực tiễn mấy chữ này, cho dù là dùng đầm địa máu tươi cùng chân quý sinh mệnh. Kỳ thật hắn cũng có bằng hữu, ở nước Mỹ Tôn Phàm cùng ở kinh đô Trương Gia Minh. Bọn họ sở cho quan tâm, hắn tuy rằng chưa nói, nhưng hắn thực quý trọng. Nhưng bọn hắn mang cho hắn cũng chỉ thế mà thôi. Hắn vẫn là một người, vẫn là không có tìm được hắn tồn tại với cái này thế gian lý do. Hắn tâm vẫn là không có một ngọn cỏ, một mảnh hoang vu. Lâm Hàn nhìn bên ngoài một mảnh hữu quạng, trên mặt xuất hiện một mảnh mê mang. Giờ khác này hắn mặc cho ai nhìn đến đều sẽ cảm thấy hiếm lạ, bởi vì mọi người ánh giống chung Lâm Hàn là ngọc diện diêm la, là lạnh nhạt vô tình nhưng lại cường đại, khi nào sẽ có loại này như hải tử mê mang cùng yếu ớt. Làm người nhìn sẽ nhịn không được đau lòng. Lâm lão gia tử nhìn nhà mình tôn tử bóng dáng, hoảng hốt chung có một loại hắn lúc này sẽ nhảy xuống đi hào giác. Hắn xem không hiểu cái này khiến cho hắn kiêu ngạo tôn tử, ngẫu nhiên nhìn hắn luôn có một loại hắn liền phải vũ hóa mà về tiên cảm giác, giống như không có sống sót lý do. Lâm lão gia tử lập tức lắc lắc đầu, hắn như thế nào có thể có loại suy nghĩ này, hắn tôn tử liền quặng cu ém một chút mà thôi, sao có thể sẽ luẩn quẩn trong lòng, rốt cuộc hắn tuổi tác nhẹ nhàng, tiền đồ một mảnh quang minh. Lao ra, thiếu ra, cơm chiều làm tốt. Lý mẹ đứng ở ngoài cửa hô. Lâm Hàn phục hồi tinh thần lại, thu hồi trên mặt mê mang biểu tình, xoay người sang chỗ khác lại biến thành thường lui tới bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng. Lý mẹ, chúng ta đã biết. Nga, đúng rồi, trở về. Ngươi đi kêu một chút Phương ra cái kia nhà đầu đi. Tốt, lao ra. Đi thôi, Tiểu Hàn, chúng ta trước đi xuống ăn cơm. Lâm ra ra, Hàn. Lâm Hàn. Phương Viện đứng ở bàn ăn bên vẻ mặt ngoan ngoan hô. Ân, đều ngồi xuống ăn cơm đi. Đến nỗi Lâm Hàn, hắn trực tiếp lựa chọn tính đem Phương Viện cấp xem nhẹ rớt, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Phương Viện nội tâm cảm thấy bị khuất, ngay sau đó lại tưởng khai, dù sao Lâm Hàn lại không phải đối nàng một người như vậy. Nàng cũng không tin nàng vẫn luôn đối hắn hảo còn không thể cảm động hắn. Lâm Hàn chỉ có thể là của nàng. Phương Viện lộ ra một mặt tự tại nhất định phải tươi cười. Trên bàn cơm cũng chưa người ta nói lời nói, chỉ có lẫn nhau bộ đồ ăn và chạm phát ra thanh âm. Lâm gia cũng không như vậy coi trọng trên bàn cơm lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, có thể là bởi vì có một cái không thảo hỉ người ngoài ở. Lâm lão gia tử thu hồi ngày thường lại nhải. Chính ăn đến một nửa, Lâm gia cảnh vụ viên Lưu Nhị vào được, nói, thủ trưởng. Tiểu thiếu gia, Lưu Nhị đứng ở tại chỗ trước kính một cái lễ, mới tiếp tục nói. Bên ngoài một cái kêu Vương Cường nói có chuyện gấp tìm tiểu thiếu gia, có cần hay không đem hắn kêu tiến vào? Kêu vào đi. Lâm Hàn trí nhớ luôn luôn thực hảo, thực mau liền nhớ tới Vương Cường là ai. Ngươi cùng ta vào đi thôi. Thủ trưởng cùng tiểu thiếu gia đang ở ăn cơm, phóng cơ linh điểm. Lưu Nhị vốn dĩ không nghĩ lập tức đi thông báo quấy rầy thủ trưởng ăn cơm, nhưng vừa thấy tiểu tử này một bộ muốn vội muốn chết biểu tình. Sợ hắn tìm tiểu thiếu gia là bởi vì cục cảnh sát cái gì đại sự, vẫn là lập tức đi cho hắn thông báo. Cảm ơn, vị này đồng chí, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Vương Cường một bên nói một bên đi theo Lưu Nhị mặt sau tiến vào phòng khách, đôi mắt cũng không dám loạn phiêu một chút. Lâm thủ trưởng, cục trưởng, ngượng ngùng quấy rầy các ngài dùng cơm. Có chuyện gì? Lâm Hàn buông chén đũa hỏi. Chu đại đảm mang theo 10 nhiều hồng vệ binh đi Hoa Lê thôn. Hắn nói là muốn đi kiểm tra cái kia thôn có hay không phái phản động cùng tư bản chủ nghĩa địch nhân. Nga. Cái này là hắn quyền lợi, có cái gì vấn đề sao? Hắn mặt ngoài vì công sự đi, chính là ta nghe lén đến hắn cùng hắn bên người người ta nói là vì đi thu thập lần trước cái kia tiểu cô nương, hình như là hắn tìm được rồi một cái tội danh gì, cái này ta không quá nghe rõ. Vương Cường trong lòng cũng là thập phần thấp thỏm, không biết Lâm Cục trưởng có thể hay không quản chuyện này. Bởi vì hắn liền không nhìn thấy Lâm Cục trưởng đối chuyện gì để bụng quá. Lâm Hàn đích sắc không tính toán quản chuyện này. Chu Phó Cục trưởng đâu? Ngươi hẳn là đi tìm hắn. Ta là đi trước tìm Chu Phó Cục trưởng, hắn bắt đầu cũng đáp ứng rồi muốn đi, chính là trong huyện mặt đột nhiên tìm hắn cùng trấn trưởng có việc. Lâm Hàn vừa nghe còn có cái gì không rõ, Chu Đại Đảm là sấn hắn không ở trấn trên liên hệ trong huyện một ít người tiến hành rất hổ ly sơn. Bất quá, hắn đại khái là không nghĩ tới hắn đã trở lại. Nhưng hiện tại đều đã trễ thế này. Lâm thủ trưởng nhìn bên ngoài đã ở dần dần tối sầm xuống dưới. Vương Cường xem Lâm thủ trưởng vẻ mặt không tán đồng, trong lòng cũng đánh lên lui trông lớn. Chính là, tưởng tượng đến cái kia tiểu cô nương thanh triệt hai mắt cực kỳ giống hắn vô tội chết đi tiểu muội, hắn cắn răng một cái, còn nói thêm. Vốn dĩ ta không nên dùng điểm này việc nhỏ tới quấy rầy các ngài, chỉ là cái kia Chu đại đảm sắc tâm bất tử, ngày thường làm người lại ác độc, thượng một lần liền coi trọng cái kia tiểu cô nương. Ta, Lâm thủ trưởng một lòng vì dân, nghe đến đó nào còn nhịn được, lập tức đánh gây nói. Tiểu Hàn, ngươi đi đi một chuyến đi. Bắt đầu ta còn tưởng rằng là đơn giản kiểm tra mà thôi, không nghĩ tới là có ý định trả thù, ngươi đem xe mở ra đi thôi, đừng làm cho hắn làm ra cái gì nhiễu loạn. Cái này Chu đại đảm ta nhưng nghe nói là nhè răng tất báo tính tình. Ân. Lâm Hàn nguyên bản không tính toán đi, chính là không biết như thế nào lại đột nhiên nghĩ tới cái kia cô nương kêu hắn khi mềm mại thanh âm cùng đâm tiến trong lòng ngực hắn ngẩng đầu xem hắn khi cặp kia thanh triệt mà lại sáng ngời đôi mắt. Phương viện đến là tưởng ngăn cản, đang chuẩn bị nói đại buổi tối không an toàn, nhưng ai biết Lâm lão gia tử cùng Lâm Hàn đều đồng ý nàng cũng không dám lại mở miệng, miễn cho Lâm Hàn càng chán ghét nàng. Phương viện chỉ có trơ mắt nhìn Lâm Hàn cùng Vương Cường đi ra phòng khách. Bên ngoài tinh quang đã ở như ẩn như hiện, đường cái chung quanh là rậm rạp rừng cây, gió lạnh một quá, lập tức phát ra sàn sạt thanh âm, ở cái này an tĩnh ban đêm phá lệ làm người sợ hãi. Lâm Hàn lái xe, không biết vì sao trong lòng luôn là có một loại xa lạ cảm xúc ở kêu gào, làm hắn vô cớ phát lên vài tia phiền muộn. Vì đánh vỡ trong xe loại này quỷ dị an tĩnh cùng đuổi đi trong lòng mạc danh cảm xúc, Lâm Hàn đành phải mở miệng hỏi. Ngươi như thế nào như vậy quan tâm cái kia tiểu cô nương? Trong xe đột nhiên nhớ tới thanh âm, làm trầm tư Trung Vương Cường cả kinh. Không xác định hỏi, ngài là cùng ta nói chuyện sao? Ân, trừ bỏ ngươi, nơi này còn có người khác sao? Nga, cũng đúng. Ta trước kia có một cái muội muội, phi thường cơ linh đáng yêu, cặp mắt kia tựa như cái kia tiểu cô nương giống nhau thanh triệt đơn thuần, chính là sau lại mất mùa, trong nhà cái gì ăn đều không có, ta hàng xóm đại thẩm cho nhà ta một phen gạo lức ngao cháo. Nhưng ta muội muội một ngụm cháo cũng chưa uống, liền bởi vì ta mẹ nói ta là trong nhà duy nhất nam đinh, đến lưu lại hương khói. Nàng, lúc ấy mới 10 tuổi mà thôi. Nhưng nàng một chút không khóc cũng không náo, ta lặng lẽ huy nàng, nàng như thế nào đều không há mồm, nói muốn để lại cho ta, sau lại. Nàng là cười rời đi. Vương Cường thanh âm hoàn toàn nghẹn ngào. Vương Cường hoàn toàn lâm vào hồi ức, quanh thân đều bao phủ một cổ khí tức bi thương. Ngươi Lâm Hàn tạm dừng một chút, nghĩ nghĩ vẫn là chưa nói xuất khẩu. Cục trưởng, ngài nói cái gì? Ta có phải hay không xảo đến ngài? Vương Cường vẻ mặt ngượng ngùng. Không có gì, có phải hay không muốn tới? Ân, nhanh, Hoa Lê thôn là ly trấn trên so gần một cái thôn. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đến đạt Hoa Lê thôn. Lâm Hàn đem xe ngừng ở cửa thôn. Chúng ta muốn như thế nào mới tìm được đến cái kia tiểu cô nương ra nha? Vương Cường nhìn đen như mực thiên, thật cẩn thận hỏi. Lâm Hàn không có trả lời, chỉ là dưới chân không ngừng tiếp tục đi tới. Hai người vào thôn, cũng không nhìn thấy nơi nào đặc biệt tâm ý, liền ánh đèn đều không có một chút, Vương Cường trong lòng nghi hoặc liền hỏi nói. Như thế nào một chút động tĩnh đều không có? Chẳng lẽ đã đem người áp đi rồi? Chính là nơi này chỉ có một cái lộ thông trấn trên nha, áp đi rồi chúng ta hẳn là có thể nhìn đến. Đi tìm người hỏi một chút đi. Có phải hay không căn bản liền không có tới? Ai nha? Đại buổi tối không ngủ được gõ cửa làm gì? Người khởi đi xem một chút, có phải hay không có cái gì việc gấp? Ngươi liền biết kêu ta, lười quỷ. Một trận động tĩnh sau, rốt cuộc ra tới một cái phụ nữ trung niên. Xin hỏi các ngươi là ai? Có chuyện gì sao? Phụ nữ trung niên không có đem viện môn mở ra, cách viện môn lớn tiếng nói. Đại thẩm, ngượng ngùng quấy rầy ngươi, ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi này đêm nay người tới không có. Chính là tới tìm một cái tiểu cô nương. Vương Cường nói đến này, tạm dừng một chút, bởi vì hắn nhớ tới hắn không biết cái kia tiểu cô nương tên. Cái gì tiểu cô nương? Nói rõ ràng một chút, ngươi nói như vậy ta như thế nào biết? Nàng ra ra từng ở kháng Nhật Trung đã cứu các ngươi toàn thôn mệnh. Lâm Hàn nói. Đúng đúng đúng, chính là cái kia tiểu cô nương. Vương Cường dùng sức gật đầu một cái. Các ngươi tìm nàng có chuyện gì? Đại thẩm cảnh giác nhìn bọn họ. Bất quá bốn phía đều là đen như mực, hai người bọn họ cũng không thấy rõ đại thẩm phòng bị ánh mắt. Chúng ta là cục công an, liền muốn hỏi một chút hôm nay có hay không hồng vệ binh tới điều tra nàng. Vương Cường lập tức giải thích nói. Lần trước họp chợ sự tình mọi người đều nói đã biết rõ ràng. Là biết rõ ràng, nhưng là có chút người còn không biết, này không, chúng ta lập tức chạy tới chính là vì giải thích rõ ràng. Vậy các ngươi hướng bên kia con đường kia đi thôi, nhà nàng ly chúng ta thôn có điểm xa, nhưng đi qua đi cũng không có rất xa. Đại thẩm nói xong liền vào nhà. Cục trưởng, ngươi có thể thấy rõ ràng sao? Không có việc gì, ta mang theo đèn tin. Lâm Hàn nói xong, liền đem áo khoác đèn tin lấy ra tới mở ra. Vương Cường dọc theo đường đi đều tò mò nhìn chằm chằm kia đèn tin. Hẳn là nhà này đi. ly trong thôn là có điểm xa đâu. Vương Cường chỉ vào cách đó không xa còn lượng một chút dầu hỏa đèn nhân ra nói. Bất quá, như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Xem người trong thôn cũng một bộ không hiểu rõ bộ dáng. Lâm Cục trưởng, nếu là Chu Đại Đảm không có tới, ta chính mình đi lãnh phạt. Vương Cường cũng biết, như vậy lãnh buổi tối đem Lâm Cục trưởng cấp gọi tới, kết quả gì sự đều không có, về tình về lý, hắn đều khó thoát này cứu. Hãy đi trước nhìn xem đi. Mới vừa đi gần, liền nghe thấy bên trong một trận hoan thanh tiếu ngữ. Chẳng lẽ thật không có tới? Vương Cường ở trong lòng kêu thảm muốn xui xẻo. Bất quá nghĩ kia tiểu cô nương không có việc gì, cũng đáng được. Cục trưởng, chúng ta còn muốn vào đi sao? Gõ cửa đi. Lâm Hàn không biết như thế nào, lúc này đặc biệt muốn nhìn một chút kia trương mang cười khuôn mặt nhỏ. Hắn rất muốn lộng minh bạch chính mình vì cái gì trong đầu sẽ ngẫu nhiên nhớ tới. Nàng. Thích thích thích. Mẹ, có phải hay không vừa mới đám kia người lại về rồi? Tô Lâm vẻ mặt lo lắng hỏi. Đi mở cửa đi, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem chuyện này giải quyết hảo lại đi. Cứu cứu, ngươi cũng thật hảo. Tâu nôn kiều kiều tiếu tiếu đứng ở kia, trắng nón như ngọc khuôn mặt nhỏ thượng mang theo rõ ràng lấy lòng, chân chó nói. Trần Hoa Quân còn không kịp nói cái gì, bên ngoài người lại tiếp tục gõ một chút môn. Tới. Tô Lâm đi nhanh đi tới trong viện. Các ngươi là ai? Lâm Cục trưởng. Tô Lâm nương Lâm Hàn trong tay đèn tin thấy rõ ràng người tới, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi không phải là tới bắt Kiều Kiều đi. Không phải, không phải, như thế nào sẽ đâu. Chúng ta chính là tới hiểu biết một chút tình huống. Vương Cường vội vàng xua tay phủ nhận nói. Vậy các ngươi tiến vào nói đi, bên ngoài rất lạnh. Cứu cứu, ngươi thật là lợi hại nha. Lâm Hàn vừa vào cửa thấy chính là cái kia tiểu cô nương duyên dáng yêu kiều đứng ở tối tăm dầu hỏa dưới đèn, như một gốc cây thịnh phóng hải đường mỹ đến đoạt nhân tâm phách, cả người phảng phất đều độ thượng bên ngoài thanh lanh ánh trăng. Mà hắn cũng rốt cuộc đã hiểu trên lầu xem sơn, đầu tường xem tuyết, thuyền trông được hà, dưới ánh trăng xem ảnh, dưới đèn xem mỹ nhân là cái dạng gì một phen ý cảnh. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy giống như có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. 28.28 Lâm Cục trưởng, các ngươi như vậy muộn có cái gì chuyện quan trọng sao? Trần Ngọc Mai cẩn thận hỏi, sợ bọn họ lại là tới bắt Kiều Kiều. Không có việc gì, chúng ta còn tưởng rằng là Chu Đại Đảm lại tới tìm các ngươi phiền thoái. Vương Cường vội vàng nói. Sau đó dùng đôi mắt trộm tông nôn, xem nàng vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở kia mới yên lòng. Ở trong lòng hắn, tông nôn chính là hắn muội muội, chẳng sợ chính hắn cũng biết đây là lừa mình dối người. Chu Đại Đảm bọn họ không có tới sao? Lâm Hàn cũng không rõ ràng lắm chính mình muôn vàn suy nghĩ từ đâu mà đến, nhưng đương hắn nhìn đến nàng liền như vậy không nói lời nào hoàn hảo đứng ở khi đó, hắn trong lòng có loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, đến nỗi là vì cái gì, hắn cũng không biết. Lâm Cục trưởng, bọn họ hùng hổ tới rồi, còn chuẩn bị đem Tiểu Kiều bắt đi, bất quá, ta đệ đệ vừa vặn chạy đến. Trần Ngọc Mai vẻ mặt may mắn nói. Cảm ơn các ngươi, ta hiện tại không có việc gì. Tông Nôn đối bọn họ cảm kích cười. Tông Nôn cũng không nghĩ tới Lâm Cục trưởng sẽ vì chuyện này đại buổi tối tới rồi. Rốt cuộc, hắn nhìn qua thật sự là quá quẩn cú ẽ, như là thế gian vạn vật đều không bỏ ở trong mắt giống nhau. Bất quá, nàng thật là bị loại này vì dân suy nghĩ quan tốt cảm động tới rồi. Bởi vì nàng chính là cái kia dân. Không cần cảm tạ, này vốn chính là chúng ta chức trách. Vương Cường nhìn đến nàng tươi cười, trước mắt tựa hồ lại nhìn đến hắn cái kia thiện lương hồn nhiên muội muội. Lâm Hàn thấy nàng điềm mỹ ngoan ngoãn tươi cười, trong lòng mỗ một góc không tự giác trở nên mềm mại. Lâm Cục trưởng, còn có vị này tiểu đồng chí mau tới ngồi xuống liêu đi. Tô An Quốc nhiệt tình hô. Không cần khách khí, kêu ta Lâm Hàn thì tốt rồi. Ta kêu Vương Cường. Hảo, vậy các ngươi mau tới ngồi xuống nói đi. Ta đi cho các ngươi châm trà. Tông Nôn nói xong liền đứng dậy đi phòng bếp. Lâm Hàn đi đến cái bàn bên cạnh mới thấy còn có một người nam nhân, đoan chính dáng ngồi, ăn mặc không chút cẩu thả quần áo cùng mặt mày một cổ hạo nhiên chính khí đều thuyết minh người này là một cái quân nhân. Lâm Hàn hơi chút đối hắn gật đầu, liền ngồi ở hắn đối diện, Vương Cường theo sát sau đó. Trần Hoa Quân tử người thanh niên này mới vào cửa liền vẫn luôn ở bất động thanh sắc đánh giá, phát hiện hắn nhìn tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng trên người đều có một cổ không màng hơn thua khí độ. Toàn thân quý khí vừa thấy liền không phải người bình thường ra có thể bồi dưỡng ra tới. Đến nỗi mặt sau cái kia tiểu tử rõ ràng chính là cái này kêu Lâm Hàn thủ hạ, nhìn nhưng thật ra có một cổ cơ linh kính. Bất quá, Trần Hoa Quân tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, chau mày, theo sau lại buông lỏng ra. Hẳn là hắn nhìn lầm rồi đi, xem hắn mặt mày băng xương hẳn là không phải cái loại này tùy tiện coi trọng một nữ nhân tính tình. Trần Hoa Quân ở trong lòng tự mình an ủi nói. Lâm Cục trưởng, Vương Cường đồng chí, thỉnh uống trà. Tông Nôn kịp thời đánh gãy Trần Hoa Quân suy nghĩ. kêu ta Lâm Hàn thì tốt rồi, ngầm không cần kêu đến như vậy nghiêm túc. Lâm Hàn nhìn Tâu Nôn nhẹ nhàng nói. Trần Hoa Quân vốn dĩ ở trong lòng đã đem chính mình cấp khuyên phục, nhưng vừa thấy Lâm Hàn xem Tiểu Kiều ánh mắt, hắn trong lòng lại không bình tĩnh. Hắn đối người khác cảm xúc biến hóa từ trước đến nay mẫn cảm, Lâm Hàn từ ngồi xuống vẫn luôn đều vẫn duy trì lãnh đạm thái độ, nhưng Tiểu Kiều vừa xuất hiện hắn không chỉ có chủ động đáp lời, hơn nữa thái độ còn không tự giác phương mềm xuống dưới. Những người khác bao gồm chính hắn khả năng còn sẽ không chú ý tới, chính là hắn vẫn là lập tức liền phát giác tới. Hào đi, ta kêu Tông Nôn, cảm ơn các ngươi quan tâm đâu. Tông Nôn thói quen tính hơn nữa một cái giọng nói tử, nghe tới thật giống như là ở làm nũng giống nhau. Tông Nôn sắc mặt cứng đờ, nàng chính mình cũng đột nhiên ý thức được điểm này, ngày thường cùng người nhà nói thói quen, lập tức không sửa đổi tới. Nàng trộm ngắm một chút hai người sắc mặt, phát hiện không có gì dị thường mới yên lòng. Không cần, đây là chúng ta chức trách. Lâm Hàn chỉ cảm thấy trong lòng giống như có một mảnh lông chim đảo qua, tê tê dại dại. Nhưng trên mặt như cũ một mảnh bình tĩnh. Trần Hoa Quân xem chính mình cháu ngoại gái vẫn là một mảnh ngây thơ đơn thuần bộ dáng, cũng không đối Lâm Hàn biểu hiện ra cái gì đặc biệt cảm xúc, mới chậm rãi yên lòng. Lâm Hàn ở ngày thường nói đã sớm sẽ phát hiện Trần Hoa Quân âm thầm đánh giá, chính là hôm nay hắn tâm tựa như không phải chính hắn giống nhau, đầu căn bản tập trung không được tinh thần, hoàn toàn không có phát hiện Trần Hoa Quân đánh giá. Vương Cường đến là phát hiện Trần Hoa Quân đánh giá, bất quá xem hắn cũng chỉ là bình thường đánh giá cũng không có cái gì ý xấu, liền cũng không có nhiều chú ý. Cái kia Chu Đại Đảm vì cái gì không bắt người liền đi rồi. Vương Cường không chê không được tò mò hỏi. Vừa nghe đến cái này, Tông Nôn liền đặc biệt cao hứng. Lập tức lớn tiếng trả lời nói. Hừ, ta đã sớm biết giống hắn cái loại này tiểu nhân khẳng định sẽ lại đến tìm ta phiền thoái. Cho nên ta lần trước về nhà tới liền cho ta cứu cứu cùng Tam ca viết thư làm cho bọn họ giúp ta nghĩ cách. Tốt nhất là cho ta gửi một cái gì quân nhân người nhà chứng minh tới. Tông Nôn vẻ mặt kiêu ngạo nói, trên mặt mang theo mau khen ta biểu tình. Ai biết ta cứu cứu trực tiếp lại đây, quả thực là cái đại đại kinh hỉ. Tông Nôn đối với Trần Hoa Quân nghịch ngầm nói, ta lại không trở lại, Tiêu Kiều đều phải không quen biết ta. Trần Hoa Quân xoa xoa Tông Nôn đầu. Như thế nào sẽ? Cứu cứu cùng ta mẹ lớn lên như vậy giống. Ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới rồi. Phải không? Ta đây khẳng định không quen biết Kiều Kiều. Năm đó ta đi tổng quân thời điểm, ngươi mới lớn như vậy một chút. Trần Hoa Quân dùng tay so đo. Ai, chỉ chớp mắt ngươi đều 17 tuổi, lúc trước cái kia tiểu cô nương biến thành đại cô nương. Này nhưng không trách chúng ta nha, ai kêu cứu cứu vẫn luôn đều không trở về nhà tới. Vương Cường nghe thế trong lòng đại khái liền nắm chắc. Xem ra là Tô ra cái này cứu cứu ra mặt bãi bình, đến nỗi là cái gì phương pháp, hắn cũng đoán không ra. Nhân gia cục trưởng hảo tâm tiến đến xem xét kiểu kiểu chuyện này kế tiếp, người hai cậu cháu đến ở kia lo chính mình nói thượng. Trần Ngọc Mai trên mặt mang theo ý cười nhẹ giọng cửa mắng. Không có việc gì, Tô Đại Thẩm, chúng ta chính là sợ Chu Đại Đảm trả thù các ngươi mới đến nhìn xem, nếu không có việc gì, này không đều giai đại vui mừng sao. Vương Cường cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia tiểu cô nương đã không có thu được thương tổn. Hắn cũng không có nói dối quân tình. Thật sự là quá phiền toái các ngươi, ta xem cái kia người phụ trách hẳn là sẽ không lại đến tìm chúng ta kiểu kiểu phiền toái. Hắn hôm nay chính là tự mình tới nhìn nhà ta tình huống, ta đệ đệ cũng hung hăng cảnh cáo bọn họ một đốn. Lâm Hàn nhìn thoáng qua Trần Hoa Quân, trong lòng rõ ràng hắn chức vị khẳng định không thấp. Trên thực tế thật là như vậy, Trần Hoa Quân hiện tại ở bộ đội đã là đoàn trưởng, đối phó một cái nho nhỏ hồng vệ binh người phụ trách tự nhiên có rất nhiều biện pháp. Huống hồ Chu Đại Đảm chính mình trong lòng cũng phi thường rõ ràng, hắn nếu là cùng Lâm Hàn đối thượng, còn có lý do nói là Lâm Hàn gây trở ngại hắn công tác, hơn nữa hắn chỗ rửa phía sau cùng Lâm gia bất hòa, mặc kệ thế nào hắn chỗ rửa phía sau sẽ giúp hắn. Nếu là đoàn trưởng người nhà, hắn căn bản liền không có thích hợp lý do, hắn sau lưng chỗ rửa cũng sẽ không vì hắn cùng đoàn trưởng đối thượng. Cho nên Chu Đại Đảm ở nhìn thấy Trần Hoa Quân quân hàm cùng chứng minh khi liền ngốc lăng ở tại chỗ. Hắn vẫn luôn cho rằng Tâu Nôn nói tham gia quân ngũ chỉ là một cái tiểu binh, hắn tùy tiện tìm cái lý do liền có thể bắt đi Tâu Nôn. Ai biết Trần Hoa Quân là đoàn trưởng lại còn có đã trở lại. Mỹ nhân lại Mỹ, cũng đến có mệnh hưởng thụ mới được nha. Hơn nữa Trần Hoa Quân một đốn không lưu tình chút nào cảnh cáo, Chu Đại Đảm nào còn dám mơ ước, thẳng mắng là chính mình mắt mù nghĩ sai rồi, liền cái tắt chính mình đều phiến chính mình vài cái. Kia Chu Đại Đảm bọn họ đi đâu? Chúng ta tới thời điểm không nhìn thấy hắn. Vương Cường đồng chí, này ngươi cũng không biết đi, cái kia Chu Đại Đảm sợ như vậy xám xịt trở về người khác cười hắn, từ chúng ta này đi cách vách đảo hoa thôn. Ta trộm đi theo phía sau hắn nhìn đến. Tô Lâm vẻ mặt kiêu ngạo nói, nếu các ngươi không có việc gì, chúng ta đây liền đi về trước. Lâm Hàn không có ở nhà người khác qua đêm thói quen, hơn nữa hắn có thói ở sạch. Đã trễ thế này các ngươi nếu không ngày mai lại đi. Chúng ta nơi này buổi tối khả năng sẽ có lang gia tới kiếm ăn, hơn nữa này sẽ lại đặc biệt lãnh. Tô Đại Thẩm, chúng ta là lái xe tới, nhưng nhanh. Gặp được lang cũng không sợ. Vương Cường nhìn nhìn nhà mình cục trưởng sắc mặt vội vàng nói. Tâu nôn trong lòng chính là thập phần chấn kinh rồi, cái này niên đại có một chiếc xe nhưng không ngừng là kẻ có tiền. Phải nói trừ bỏ Trần Hoa Quân, Tô gia những người khác đều cảm thấy kinh ngạc. Nơi này người trường như vậy cũng chưa nhìn đến quá vài lần ô tô. Tâu nôn nhìn thoáng qua thần sắc tự nhiên Lâm Hàn, phát hiện hắn một chút đều không có bởi vì bọn họ đánh giá cùng khiếp sợ ảnh hưởng mảy may. Trong lòng không tự giác có điểm sùng bái. Trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt nàng liền mang theo ra tới, Lâm Hàn tự nhiên cũng cảm giác được nàng ánh mắt biến hóa. Hắn bất động thanh sắc nhìn nàng một cái, phát hiện nàng giống như đối Tô gia mọi người trong miệng nhiệt nghị ô tô cũng không nhiều lắm nhiệt tình, ngược lại là ở lặng lẽ nhìn mặt hắn. Lâm Hàn không cấm nhớ tới nàng lần trước cũng là âm thầm nói hắn đôi mắt đẹp, chẳng lẽ nàng đối người lớn lên xinh đẹp đều là như thế này. Lâm Hàn tưởng tượng đến nàng xem nam nhân khác cũng là này phó e lệ cùng ngây thơ biểu tình, trong lòng liền xẹt qua một tia không thoải mái cảm xúc. Đến nỗi là vì cái gì, chính hắn cũng không biết đáp án. Mẹ, Lâm Cục trưởng cùng Vương Cường đồng chí ngày mai còn muốn đi làm đâu. Chúng ta liền không ngại bọn họ. Kia cũng là, ai, ngươi xem bọn họ từ trấn trên chạy tới liền thủy cũng chưa uống một ngụm lại đi rồi. Nếu không ta đi cho các ngươi lạc hai trương bánh mang ở trên đường ăn. Tô Đại Thẩm, không cần phiền thoái, chúng ta đều là ăn cơm tới. Vương Cường vội vàng cự tuyệt nói. Tỷ, ngươi cũng đừng đi bận việc, bọn họ khẳng định còn có việc gấp. Chúng ta liền không quấy rầy bọn họ. Nói nữa, Kiều Trần Hoa Quân nói đến một nửa liền dừng lại. Trần Ngọc Mai lúc này mới nhớ tới đợi lát nữa còn phải cho Kiều ăn sinh nhật, nếu đem bọn họ lưu lại nói đích sắc không quá phương tiện. Ân, chúng ta đích sắc cần phải đi, sắp 9 giờ. Lâm Hàn nhìn đồng hồ nói. Ta đây đưa các ngươi đi cửa thôn đi, Lâm Cục trưởng, thật sự là ngượng ngùng. Tô An Quốc đứng dậy chuẩn bị cầm dầu hỏa đèn tống bọn họ ra cửa. Không cần phiền thoái, các ngươi đều ngồi. Ta muốn cho Tâu Nôn đồng chí đưa ta đến viện môn khẩu, ta có chút việc tưởng đơn độc hỏi một chút hắn. Trần Hoa Quân vừa nghe lời này, hai mắt sắc bén nhìn quét Lâm Hàn, bất quá, cũng không có từ trên mặt hắn nhìn ra gì tới. Tô gia những người khác đến không có nghĩ nhiều, đều cho rằng có thể là Lâm Cục trưởng có việc công đạo. Tâu Nôn chính mình cũng không nghĩ nhiều, cầm dầu hỏa đèn liền chuẩn bị đưa bọn họ ra cửa. Lâm Cục trưởng, ngươi là có chuyện gì đối ta nói nha? Tâu Nôn đứng ở viện khẩu, vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Vương Cường, ngươi trước cầm đèn tin đi thôi, ta ở phía sau tới. Vương Cường xem Lâm Cục trưởng khả năng có cái gì đại sự muốn công đạo, cũng không nhiều lời, cầm đèn tin liền đi trước tới rồi phía trước đi. Lâm Hàn ở Tâu Nôn thanh triệt hai tròng mắt nhìn chăm chú hạ, lỗ thai dần dần dâng lên đỏ ửng. Bất quá bóng đêm quá mở, Tâu Nôn cũng không phát giác. Không có việc gì, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Có phải hay không, thích xem lớn lên đẹp nam tử. Lâm Hàn biết chính mình lời này sẽ dọa đến nàng. Chính là hắn nếu không hỏi rõ ràng nói, trong lòng tim gan cồn cào khó chịu. Tâu Nôn đích xác bị hắn nói cấp dọa, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây hắn hỏi chính là cái gì. Chẳng lẽ là ta nhìn chằm chằm hắn xem bị hắn phát hiện. Sau đó hắn nghĩ đến hỏi rõ ràng. Không thể nào, này cũng quá mất mặt. Tâu Nôn ở trong lòng phun tào nói, mặt cũng không tự giác trở nên đỏ bừng. Không, không phải, ta không thích nhìn chằm chằm đẹp nam tử xem, ta chính là muốn nhìn ngươi. Tâu Nôn nói đến này đến. Vẻ mặt rối rắm, nàng không biết nên như thế nào biểu đạt nàng thuần túy chỉ là cảm thấy hắn thần sắc quá bình tĩnh không gợn sóng mà thôi, hoàn toàn không có ý thức được nàng lời nói sẽ làm người hiểu sai. Lâm Hàn nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ càng thêm kiểu diễm ức ác, trong lòng tựa hồ là hạ thật lớn quyết định mới nói ra lời này, khuôn mặt nhỏ đều rối rắm thành một đoàn. Tuy rằng ăn mặc dày nặng áo đông, chính là hắn vẫn cứ cảm thấy nàng giống như một gốc cây nụ hoa đại phóng hoa súng. Khả năng chính hắn cũng chưa ý thức được hắn lúc này ánh mắt có bao nhiêu mềm mại. Bất quá, hắn có thể nghe thấy chính mình ngực có vô số pháo hoa ở nở rộ. Ân, ta đã biết, ngươi vào đi thôi, bên ngoài rất lạnh. Tâu Nôn vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu được hắn biết cái gì, hơn nữa Tâu Nôn cảm giác được hắn giống như biến ôn nhu một chút. Bất quá nhìn kỹ giống như lại. Không có. Lâm Cục trưởng, ta đây liền đi vào trước, ngươi cũng mau trở về đi thôi. Tuy rằng không hiểu được hắn vì cái gì liền hỏi nàng như vậy một cái không thể hiểu được vấn đề, bất quá. Nàng cũng không nhiều để ở trong lòng. Ân, lần sau kêu tên của ta đi. Lâm Hàn nhẹ giọng dặn dò nói. Ân, tốt. Tâu Nôn căn bản là không cho rằng bọn họ còn sẽ tái kiến. Lâm Hàn nhìn nàng để đèn đóng viện môn sau mới xoay người hướng cửa thôn đi đến. Rõ ràng hiện tại rét lạnh dị thường, nhưng hắn lại một chút đều không cảm giác được, trong lòng như là thiêu một phen hỏa giống nhau. Hắn hiện tại trong lòng rất rõ ràng biết hắn khẳng định là thích thượng cái kia kiểu kiểu mềm mại tiểu cô nương. Nếu không vì sao hắn chỉ là nghe thấy nàng một câu ta chính là muốn nhìn ngươi, nội tâm liền nhịn không được nhảy nhót đâu. Loại cảm giác này hắn chưa bao giờ từng có, ở hắn quá vãng 20 nhiều năm sinh mệnh hắn kia trái tim là lần đầu tiên nhảy đến như vậy vui sướng. Hắn cũng không dự đoán được hắn sẽ một ngữ thành cắt, trời cao quả nhiên làm hắn gặp một cái gì đều không cần làm, chỉ cần đứng ở vậy có thể làm hắn tâm sinh vui mừng cô nương. Hắn cũng là lần đầu tiên biết ái thật là không có đạo lý, gặp được đối người sẽ tự nhất kiến trung tình, gặp được sai người vĩnh viễn cũng sẽ không sinh ra tình yêu. Nhưng hắn cuộc đời này giải đến chậm nhất để chính là giờ phút này mới hiểu được chính hắn tâm. 29 tân niên. Đây là phòng trống trương. Lý Hoa Lan cho nàng làm hai bộ, một khác bộ là hiện tại chính lưu hành học sinh váy, chính là đơn giản màu xanh biển bố làm thành giản dị váy cùng màu lam nhạt nút bọc áo trên. Bất quá, Lý Hoa Lan đem váy eo thiết kế đến đặc biệt cao, áo trên cũng tương đối đoạn, mặc vào đi eo đều cấp hiện ra tới, chân lại thoạt nhìn đặc biệt trường, vừa đi lộ, lay động sinh tư. Trần Ngọc Mai nhìn Tâu Nôn mặc vào tới đều đặc biệt đẹp, một cái kính khen nàng là bầu trời tiểu tiên nữ, Tâu Nôn trong lòng cũng là mỹ tư tư, ai không thích chính mình bị khen xinh đẹp đâu. Ở hiện đại thời điểm người khác cũng khen nàng là tiểu tiên nữ, bất quá xa xa không kịp hiện tại gương mặt này như vậy xinh đẹp. Tâu Nôn đi đoan buổi sáng Trần Ngọc Mai cho nàng đặt ở trong viện phơi kia một chậu nước, thủy độ ấm đã rất cao, hoàn toàn có thể dùng để gội đầu. Tâu Nôn ngồi ở bên cạnh giếng. Đem biên thành bím tóc đầu tóc thả xuống dưới dùng hồ lô gáo múc nước ướp nhẹp, lại dùng tự chế trà hạt du bôi trên đầu, lặp lại vài lần liền đem đầu tóc tẩy đến sạch sẽ. Tâu Nôn đem đầu tóc dùng làm bố lau chùi một chút, khiến cho nó khoác ở trên vai, nàng tóc không phải rất dài nhưng cũng không ngắn, hơn nữa phát chất thực hảo. Gió thổi qua tới, còn mang theo trà hạt du nhàn nhạt thanh hương. Tâu Nôn nhàn rỗi không có việc gì, liền chuẩn bị đi trong thôn đi một chút, tới này lâu như vậy nàng đều còn không biết thôn này trường gì dạng. Thuận tiện phơi phơi tóc. Mẹ, ta chuẩn bị mang Duệ Duệ đi ra ngoài đi một chút, một lát liền đã trở lại. Ở trong phòng bếp nấu cơm Trần Ngọc Mai nghe được chạy nhanh đáp, ân, sớm một chút trở về ăn cơm chiều nhà, hai người các ngươi không cần trong thôn hoa sen hồ nơi đó, quá nguy hiểm. Mẹ, ta đã biết, Duệ Duệ mau tới cùng cô đi ra ngoài chơi. Ta lập tức liền ra tới, cô từ từ ta. Duệ Duệ vừa nghe có thể đi ra ngoài chơi, bước chân ngắn nhỏ vội vàng đuổi ra tới. Tông Nôn nắm Duệ Duệ bụ bấm tay nhỏ đi ra viện môn, hướng trong thôn đi đến. Lúc này, đã buổi chiều, trên bầu trời Thái Dương cũng không như vậy nóng rực. Tông Nôn nhìn bốn phía núi non trùng điệp núi lớn, rõ ràng cảm nhận được chính mình là thuộc về núi lớn con cháu. Gió thổi qua tới, trong không khí tựa hồ có thể ngửi được rót đầy tương lúa nước thanh hương. Này một đường đi tới, Tông Nôn thấy được một đường hoa dại, đủ loại. Nàng tâm tình rất tốt cho chính mình biên một cái vòng hoa, còn cấp Duệ Duệ dùng một ít xanh non cành liễu cũng biên một cái. Hai người một lớn một nhỏ nắm tay tựa như hai cái tiên đồng giống nhau. Trần Ngọc Mai không được nàng đi hoa sen đường nơi đó, nhưng nàng cố tình rất muốn đi nhìn một cái hoa sen, nếu có thể nói nàng rất muốn trích điểm rất lá sen trở về lộng lá sen cao. Duệ Duệ, nếu không hai ta đi kêu ngươi ba ba còn có ta ba ba về nhà ăn cơm, đi xem bọn họ vội xong rồi sao? Cô, ngươi khẳng định là muốn đi hoa sen đường, mãi mãi không phải nói chúng ta không được đi sao? 30.30. Đây là phòng trống trương. Đúng vậy, Tông Nôn, chúng ta đều tin tưởng ngươi, ngươi không cần quá khổ sở. Bên cạnh rất nhiều người phụ họa. Cảm ơn các ngươi. Ta không có việc gì. Tông Nôn bị bọn họ chân thành tha thiết nói cảm động, ngày thường nàng cũng chưa cùng lớp học đồng học từng có nhiều giao lưu, không nghĩ tới bọn họ lại ở thời điểm mấu chốt nghĩa vô phản cố duy trì nàng, tin tưởng nàng. Ta cũng đối với các ngươi cũng phi thường cảm tạ. Bất quá, đám kia người thật sự thật quá đáng, cái gì cũng không biết liền bắt đầu loạn khua môi múa mép, tức chết ta. Ta thật muốn mắng bọn họ một đốn. Triệu Hồng Mai vẫn là vẻ mặt khó chịu. Mai Mai, đừng nóng giận, ta biết ngươi là rất tốt với ta, chính là như vậy căn bản không có dùng. Toàn giáo nhiều người như vậy ngươi không có khả năng đều đi mắng bọn họ một đốn đi, khả năng bọn họ ngược lại cho rằng là chúng ta ủy vào người nhiều khi dễ Tống Tiểu Hà. Nôn nôn, chúng ta đây làm sao bây giờ nha? Tổng không có khả năng mặc kệ bọn họ nơi nơi nói bậy đi. Ta có biện pháp, ngươi cùng ta tới. Đợi lát nữa nếu lão sư tới. Phiền thoái các ngươi giúp chúng ta thỉnh một chút giả. Ta cùng Mai Mai đi ra ngoài một chút. Cảm ơn. Tông Nôn quay đầu lại đối với lớp học người ta nói. Ân, các ngươi hai cái đi thôi, đợi lát nữa ta cho các ngươi thỉnh. Bên cạnh một cái cao gầy nữ sinh nhiệt tình nói. Hoa, hôm nay gần xem Tông Nôn thật sự quá xinh đẹp, nàng cũng thật bạch nha. Ngày thường nàng không thế nào nói chuyện, ta còn tưởng rằng nàng khó ở chung đâu,

Tiểu Hà, bọn họ bốn người đều nói không có. Ngươi ngày hôm qua sau lại đi làm gì? Có người làm chứng không có. Đại bá, ta ngày hôm qua đem trên người sửa sang lại sạch sẽ sau, liền đi trong huyện tiểu phòng khám mua điểm dược thoa một chút mặt. Có ai cùng ngươi cùng đi sao? Với lão sư dành trước một bước hỏi. Không có người cùng ta đi, ngày hôm qua trong ký túc xá này nàng người còn không có tới, ta liền một người đi. Kia cái này liền chứng minh không được lâu. Với lão sư vẫn là thực hoài nghi Tống Tiểu Hà, rốt cuộc nàng động cơ lớn nhất, hơn nữa nàng cũng chứng minh không được nàng ngày hôm qua đi đâu. Với lão sư, đại bá, các ngươi xem, ta trên mặt ngày hôm qua bị Tâu Nôn đánh địa phương thoa cái này dược cũng chưa sưng lên. Tiểu Hà, ngày hôm qua ta cùng với lão sư cũng chưa thấy ngươi mặt sưng phủ, hôm nay càng không thể sẽ sưng. Đại bá, ta ngày hôm qua thật sự sưng lên. Tiếc hảo, ngươi mua dược đâu? Ngươi hiện tại liền mang chúng ta đi ngươi nói tiểu phòng khám nhìn xem, nơi đó đại phu khẳng định nhớ rõ ngươi mua không mua thuốc. Đại bá, ta thật sự đi mua thuốc, ngươi xem, dược đều còn ở ta này. Tống Tiểu Hà, ngươi cho chúng ta ngốc nhà, chúng ta như thế nào biết ngươi kia dược có phải hay không trước kia mua đâu? Liền tính toán này dược là ngươi ngày hôm qua mua, vậy ngươi mua xong dược lại đi đâu, ngươi cũng phải tìm ra làm chứng người nha. Triệu Hồng Mai thật sự là nhìn không được, Tống Tiểu Hà vẻ mặt ấp úng vừa thấy liền có vấn đề, thật đúng là đem người khác đương ngốc tử không thành. Tiểu Hà, ngươi đến bây giờ còn không nói lời nói thật nói, đợi lát nữa điều tra ra ta sẽ không bảo ngươi, trường học nên như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Tống chủ nhiệm trong lòng đã có 99% có thể xác định là hắn cái này chất nữ, ngày hôm qua hắn xem trên mặt nàng là có điểm hồng, nhưng căn bản không có xương dấu hiệu. Nàng cái này chất nữ thật đúng là đem những người khác đương ngốc tử. Thật không biết nhà hắn đệ đệ là như thế nào giáo nữ nhi. Đại bá, ta Tống Tiểu Hà một bộ muốn khóc bộ dáng. Ngươi nếu là không nói, chúng ta chỉ có làm ngươi dẫn chúng ta đi phòng khám nhìn một cái. Tiểu Hà, chuyện này xử lý không tốt các ngươi mấy cái đời này đều có ảnh hưởng. Đại bá, không có như vậy nghiêm trọng đi. Tống Tiểu Hà trong lòng rất là bất an. Ta đây liền nói cho các ngươi đi, mặt trên mới truyền đạt văn kiện nói, chúng ta lần này cần lập tức khai triển phá bốn cũ, quét sạch giai cấp địch nhân. Nghiêm khắc đả kích tác phong loại vấn đề, chủ yếu chính là dùng phê, sửa, chỉnh tới chấp hành, mặt khác một ít địa phương đã sớm bắt đầu rồi, cái này bị bắt lấy cũng không phải là hảo ngoạn. Hơn nữa, còn có một vị. 31.31. Đây là phòng trọng trương. Vừa nghe đã có gà rừng, Tâu Nôn không tự giác nhanh hơn bước chân, đây chính là tới này hơn một tuần lần đầu tiên ăn thượng thì đâu. Chờ đem cặp sách thả lại trong phòng sau, Tâu Nôn lập tức liền đi phòng bếp. Tiêu Kiêu, chờ một lát ta. Này thịt gà còn không có bắt đầu lộng đâu, đi trước rửa tay, ta trước đem nó ở chắc thủy đi một chút mùi tanh. Tâu Nôn thấy trong nồi kia một nồi mắt thường tình đều phải rơi vào đi, hận không thể lập tức liền tới thượng mấy chén. Trần Ngọc Mai nhìn Kiều Kiều kia vẻ mặt đáng yêu, vừa buồn cười lại đau lòng. Đều do hiện tại này thế đạo quá gian nan, bọn nhỏ đều không thể hảo hảo ăn thượng một đốn thịt. Bất quá, so thượng nạn đói kia mấy năm liền cơm đều ăn không được lại muốn khá hơn nhiều. Tâu Nôn thực mau liền tẩy hảo thủ. Nhanh như chớp liền vào phòng bếp, mắt trông mong nhìn chằm chằm trong nồi còn ở dùng nước gấm nấu thịt. Trần Ngọc Mai yêu thương sờ sờ nàng đầu, Kiều Kiều, ngươi ở trong trường học có phải hay không cũng chưa ăn no à? Cái này nghỉ hè làm cho bọn họ ba cái nhiều đi chuẩn bị món ăn hoang dã tới cấp ngươi bổ. Mẹ, ta ở trường học ăn no, trường học tuy rằng không thịt, cũng không quá có du, nhưng là còn no, chính là đã lâu không ăn thịt, miệng muốn ăn. Tâu Nôn tuy rằng ở trong trường học sợ làm cho người khác hoài nghi không có từ không gian lấy ra ăn đồ vật, nhưng là nàng mỗi ngày buổi tối đều có uống ngón tay thượng thấm ra tới giọt nước. Liên tục uống lên một tuần, Tâu Nôn cảm thấy chính mình càng ngày càng có tinh thần, buổi tối giấc ngủ cũng hảo, làn da cũng so nàng vừa tới thời điểm tốt hơn một chút, hơn nữa không quá dễ dàng cảm nhận được đói. Vậy ngươi đợi lát nữa liền ăn nhiều một chút, mẹ đem tốt thịt toàn kẹp cho ngươi. Mẹ, không cần, ta ăn không vô rất nhiều, nếm thử là được. Tiêu Kiều à. Ngươi nên ăn nhiều một chút bổ một bổ, xem ngươi này thân thể nhiều nhược, ngươi mấy cái ca ca đều có 1m8, ngươi còn chưa tới bọn họ bả vai đâu. Mẹ, ta còn nhỏ sao, khẳng định còn sẽ lại trường rất cao, hơn nữa ta hiện tại cũng có 1m6. Các ca ca tuy rằng rất cao, nhưng là ta khí sắc đều so với bọn hắn muốn hảo đâu. Không tin, mẹ ngươi nhìn xem. Tâu Nôn ở nhà vốn dĩ liền ăn đến so với bọn hắn muốn hảo trong nhà trứng gà trước nay đều là cho nàng ăn. Thẳng đến Duệ Duệ sau khi lớn lên mới đều điểm cho hắn, hơn nữa nàng lại uống lên một tuần ngón tay chảy ra tinh hoa, khí sắc nhìn đã phi thường khỏe mạnh hồng nhuận. Ân, nhìn là muốn so trước kia hảo điểm, bất quá a, vẫn là đến hảo hảo bổ bổ. Trần Ngọc Mai dùng tay từ ái nhéo nhéo nàng mặt. Ai? ở Trần Ngọc Mai trong lòng tâu nôn nên dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Thịt gà chắc thủy sau, Trần Ngọc Mai đem trong nhà trước kia phơi khô nấm rửa sạch sẽ lại dùng bọt nước chờ chúng nó bành trướng, lại đem khương hành tỏi thiết hảo, thả một chút ru ở trong nồi, chờ ru độ ấm bắt đầu thăng thật sự cao sau, đem cắt xong rồi tỏi thả đi vào, chỉ chốc lát sau ru liền mang theo một cổ tỏi hương. Trần Ngọc Mai lại đem thịt gà bỏ vào trong nồi xào thượng một hồi, không thể xào lâu lắm, bằng không thịt liền sẽ bị xào già rồi. Chờ thịt gà hơi mang theo một chút ru màu sắc sau, Trần Ngọc Mai bỏ thêm một gáo thủy đi vào, chờ thủy khai qua đi, lại đem phao hảo cái nấm nhỏ bỏ thêm đi vào, tiếp theo phóng thượng hương, bắt rắc cùng phơi khô hoa tiêu. Đắp lên nắp nồi sau, Trần Ngọc Mai lại đem lòng bếp hỏa biến thành tiểu hỏa, làm nó chậm rãi nấu. Tiếp theo, Trần Ngọc Mai lại nấu một nồi đồ ăn cháo cùng khoai tây, không có biện pháp, mấy năm nay thu hoạch đều không tốt, thật nhiều nhân gia đã ăn rau dại ăn đã lâu, liền chờ năm nay thu hoạch vụ thu. Tô gia tình huống đã là tốt nhất, không chỉ có đồ ăn cháo, một ngày còn có một đốn bánh bao. 6 điểm tả hữu, làm việc người đều đã trở lại, Tô Lâm cùng Tô Trúc một hồi ra liền đi giúp bọn hắn làm việc đi. Hiện tại, đúng là lúa mấu chốt nhất thời kỳ, mùa hè lúa nước mới vừa thành thục phun xi măng khi, vì không để lúa nước cực nóng thiên phơi hư, sáng sớm đến nhiều tưới nước, đương độ ấm lên cao khi, thủy muốn hấp thu nhiệt lượng, cho nên trạng vạng lại đi đến đem thủy bài xuất. Hơn nữa nơi này một năm chỉ có thể loại một quý, mọi người đều là cố sức toàn lực đi hầu hạ này đó lúa, đây chính là một năm đồ ăn á trong đất khoai tây thu sau, lại muốn đem khoai lang đỏ cấp loại thượng, bắp cũng sắp thành thục, lập tức lại đến thu bắp. Cho nên toàn bộ mùa hè đều là khô nóng mà lại bận rộn. Chờ cả nhà đều thu thập ngồi xuống sau, Trần Ngọc Mai mới đem đồ ăn cháo cùng thịt gà bưng lên bàn. Người một nhà ở cao cường độ việc nhà nông hạ đã sớm đói bụng, ngửi được thịt gà mùi hương sau, tất cả đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Trần Ngọc Mai một người thịnh một chén đồ ăn cháo sau, mới bắt đầu phân thịt gà, đầu tiên liền đem tốt mấy khối thịt toàn cho Tông Nôn, sau đó tài trí cấp những người khác. Tông Nôn kẹp lên một miếng thịt một ngụm cắn đi xuống. Đầy miệng đều là nồng đậm mùi thịt, còn bí mật mang theo nấm mùi hương, thịt cũng đặc biệt nộn, tuy rằng không có gì gia vị, nhưng hương vị so nàng ở hiện đại ăn kích thích tố thịt gà hương vị càng thêm nguyên nước nguyên vị. Tiêu Kiều, thích ăn liền ăn nhiều một chút, kia không quá thích ăn thịt gà, tới, ngươi cầm đi toàn ăn. Mẹ, ta từ bỏ, ngươi vừa rồi cho ta kẹp ta đều không quá muốn ăn đâu, mẹ không bằng ngươi giúp ta ăn một khối, ba ba ở giúp ta ăn một khối, sau đó duệ duệ lại ăn này thịt nhiều này một khối. Vốn dĩ một con gà thịt đều không nhiều lắm, Trần Ngọc Mai còn đem chọn thịt tốt nhất 5 khối cho nàng, những người khác khả năng liền một người được 1-2 khối. Tông Nôn tuy rằng từ nhỏ đều là kiểu dưỡng lớn lên, nhưng nàng cũng không phải cái loại này điêu ngoa vô lý, không hiểu tôn lào ai ấu người. Trần Ngọc Mai nhìn Tông Nôn kẹp lại đây thịt gà, đôi mắt đã ướt nước, nhìn Tông Nôn hiểu chuyện cùng săn sóc, nàng cảm thấy vui mừng tự hào cùng có nữ sơ trưởng thành chua xót cùng cảm động. Tiêu Kiều, chính ngươi ăn thì tốt rồi. Ba ba cùng mẹ ngươi đều không kém miếng ăn này. Ai, chỉ trước mắt ngươi liền từ một cái phân nắm trở nên như vậy hiểu chuyện, nhưng ở ba ba trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn đều là tiểu hài tử, vĩnh viễn đều là ba ba tiểu khuê nữ. Cô, ta cũng không cần, ta sau khi lớn lên sẽ đánh thật nhiều gà rừng cho ngươi ăn, đem ngươi dưỡng đến cùng trong thôn hắc tử giống nhau béo. Ngươi tên tiểu tử thúi này, như thế nào đem ngươi cô cùng thôn trưởng ra cẩu so sánh với, ta đối đãi sẽ lại đánh ngươi một đốn mông nhỏ. Tô Thạch banh mặt hù dọa Duệ Duệ. Hảo, Duệ Duệ này không phải tưởng đối hắn cô hảo sao, hắn còn nhỏ biết cái gì. Lý Hoa Lan ở bên cạnh cười nói. Tông Nôn cứ như vậy nhìn bọn họ ở trên bàn cơm ngươi một lời ta một lời, mỗi người trên mặt đều mang theo ấm áp tươi cười. Giờ khắc này, nàng cảm thấy ra ấm áp, cảm nhận được mỗi cái thân nhân chi gian tương thân tương ái. Nguyên bản nàng là tính toán chờ tới thời điểm lại đem trong không gian đồ vật lấy ra tới trợ giúp trong nhà vượt qua cửa ải khó khăn. Chính là. Hiện tại nàng thay đổi chủ ý. Ở Nguyên Văn, Tâu Nôn một nhà ở đại cách mạng trong lúc bởi vì gia đình thành phần cùng nàng ra nguyên nhân sẽ không đã chịu bốn phía điều tra càng sẽ không đã chịu thương tổn. Cho nên nàng có thể từ giờ trở đi dùng trong không gian suối nước cấp trong nhà sở hữu thực vật đều tưới tiếp nước. Có một lần nàng ở trường học trong vế đút cờ tiến không gian sau, liền dùng bên trong suối nước cấp trường học vườn hoa muốn chết hoa, kết quả một cái buổi sáng sau liền sinh cơ bừng bừng, hơn nữa càng dài càng tốt. Cái kia suối nước đối thực vật có rất mạnh tác dụng, bất quá đối động vật không có gì dùng, nhưng là nàng ngón tay chảy ra tinh hoa đối người cùng động vật đều hữu dụng, chờ bọn họ đều không chú ý thời điểm nàng có thể để vào người trong nhà uống nước lưu nước, tùy tiện cấp tiểu kê uống nước tảo phóng một chút, như vậy đã có thể bảo đảm người nhà khỏe mạnh, cũng sẽ không quá mức đục lỗ. Trong viện kia mấy cây ăn quả có suối nước tới khẳng định hội trưởng rất khá, đến lúc đó kết ra tới trái cây có thể cải thiện thức ăn. nàng lại đem trong không gian con thỏ cùng gà rừng chờ thời cơ chín muồi sau lại tìm cái lý do cùng bọn họ cùng nhau lên núi sau lặng lẽ đem chúng nó phóng mấy chỉ ra tới, dù sao chúng nó cũng sẽ không chạy loạn. Hơn nữa trong không gian mặt đồ vật lấy ra tới sau cũng sẽ không thay đổi thiếu. Tựa như ngày đó nàng hái được quả nho sau, đàng thượng lại lập tức mọc ra tới. Cà ca ngươi chân thế nào? So với chúng ta lần trước ở bệnh viện nhìn đến khá hơn chút nào không? Trần Ngọc Mai quan tâm hỏi. Khá hơn nhiều, đã có thể mượn dùng quải trượng xuống đất, lại quá một tháng liền có thể hoàn toàn bình phục. Vậy là tốt rồi, chờ A Thạch đem trong đất khoai tây đào xong lại bồi ngươi đi xem một lần. Mẹ, không cần, ca ca ta đã không sai biệt lắm hảo, hiện tại trong nhà vội liền không cần đi. Nói nữa ta ba mẹ cùng tẩu tử hiện tại cũng đặc biệt vội, chúng ta đi cũng giúp không được gấp cái gì. Ta ca hắn luôn nói ta đi đến nhiều hắn ngược lại không có thời gian tu dưỡng. Ta còn không biết ngươi ca, khẳng định là sợ chậm trễ chúng ta việc nhà nông, chờ A Thạch về nhà tới. Các ngươi thương lượng một chút khi nào lại đi một lần, giúp ngươi ba mẹ cùng tẩu tử làm điểm việc nhà nông, bằng không lại quá một, hai tháng lại muốn bắt đầu thu hoạch vụ thu. Trần Ngọc Mai một bên nhóm lửa một bên nói. Kêu hành, ta cùng A Thạch hảo hảo thương lượng một chút. Đại tẩu, ngươi đã trở lại. Tông luôn từ trong phòng đi ra. Ân, đã trở lại, Tiểu Kiều, Duệ Duệ nơi đó hắn bà ngoại cho hắn mấy viên đường, chờ Duệ Duệ tỉnh, hai ngươi phân tới ăn đi. Ta gần nhất không muốn ăn đường. Sẽ để lại cho Duệ Duệ ăn đi. Tông Nôn hiện tại đã khắc sâu cảm nhận được này người một nhà đối nguyên chủ có bao nhiêu hảo, liền cháu trai đường tẩu tử đều phải lấy ra chia đều cho nàng ăn. Hiện tại đường tuy không có đời sau đường nhiều mặt, chính là thư chung lại nhắc tới đây là phi thường chân quý, có tiền đều không nhất định ăn được đến, chỉ có ăn Tết thời điểm một nhà có thể bằng phiếu đi cung tiêu xã mua được mấy cái, coi như là hàng xa xỉ. 32.32 Đây là phòng trộm trương nghĩ hôm nay muốn đi học, Tông Nôn đành phải tìm kiện màu trắng mang toái hoa viên lanh áo sơ mi cùng một cái màu đen bước đèn quần, lại mặc vào cặp kia lạnh giày da. Như vậy một xuyên còn có một chút hiện đại văn nghệ thiếu nữ cảm giác. Trong nguyên văn nữ chủ năm nay học lớp 11, đọc xong cao tam tham gia thi đại học, bất quá không thi đậu. Đương nhiên, thi đậu cũng đọc không được. Tô Trúc năm nay học lớp 12, đọc xong cái này học kỳ hắn liền từ bỏ. Bởi vì hắn đi cứu Trần Hoa quân bộ đội. Đến nỗi đại ca Tô Thạch cùng nhị ca Tô Lâm đều là sơ trung tốt nghiệp cũng chưa đi đọc, lúc ấy, đúng là đại nạn đói, trong nhà đều mau tiếp không xôi, đương nhiên, đọc thượng sơ trung liền tính là văn hóa cực cao người. Bất quá, bởi vì kế tiếp đại cách mạng, thật nhiều lao sư, giáo thụ bị đưa đi cải tạo, Tô Lâm bị đề cử đi chấn trên tiểu học giáo toán học, một tháng có 12 mau tiền lương cùng một túi lương thực phụ, mà Tô Thạch cũng là năm nay lên làm trong thôn kế toán, một tháng cũng có thể lãnh 8 mau tiền. Mở cửa. Vừa thấy người trong nhà đều ngồi xong đang chờ nàng. Tông Nôn mặt đỏ lên, chạy nhanh cầm chậu rửa mặt cùng bàn chải đánh răng đi rửa mặt. Tông Nôn rửa mặt xong, mới vừa ngồi xuống, Trần Ngọc Mai liền hỏi, Tiểu Kiều, các ngươi đều là cái này cuối tuần khảo xong sở hữu khoa sao? Ân, chúng ta trước thượng 2 ngày khóa, lại khảo thí. Nhị ca ngươi chủ nhật tới đón ta cùng tam ca đi, đồ vật có điểm nhiều, hai chúng ta lấy không xong. Không thành vấn đề, bao ở ngươi nhị ca trên người. Người một nhà vô cùng cao hứng ngồi xuống ăn cơm. Tiểu Kiều, hôm nay trong nhà gà hạ 3 cái trứng gà, ta cho ngươi trưng 2 cái, Duệ Duệ 1 cái, nhanh ăn đi, bằng không đợi lát nữa lạnh liền không thơm. 33.33 Đây là phòng trộm trương 2 ngày này, Tâu Nôn đem trong nhà chung quanh sở hữu thực vật đều cấp tới thượng thủy. Quả nhiên, không quá đã lâu, sở hữu bị tưới quá thủy thực vật đều trở nên xanh um tươi tốt, tuy rằng bỏ lỡ chúng nó nở hoa kỳ, hiện tại không thể kết quả, nhưng là... Chiếu như vậy tốc độ đi xuống, sang năm khai hoa khẳng định rất nhiều, kết quả khẳng định cũng sẽ có rất nhiều. Tông Nôn tùy tiện đem ngón tay thượng tinh hoa bỏ vào người trong nhà uống nước lưu nước, bắt đầu còn không có cái gì hiệu quả, nhưng là, đem kia thủy cầm đi uy gà, gà hiệu quả liền đặc biệt rõ ràng, trong nhà 3 con gà mỗi ngày buổi sáng cùng buổi tối đều phải tiếp theo chỉ trứng, nguyên lai một ngày một con gà nhiều nhất cái tiếp theo, có khi, còn không dưới, này nhưng đem Trần Ngọc Mai cấp cao hứng hỏng rồi. Nguyên bản Tâu Nôn còn chuẩn bị đem trong không gian trứng gà mỗi ngày lấy một ít ra tới giả mạo là trong nhà gà hạ, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần. Buổi chiều, Thái Dương đã không như vậy khô nóng, trong viện có một chút khí lạnh. Tâu Nôn ăn mặc đại tẩu mới cho nàng làm quần áo, ống tay áo là xinh đẹp phao phao tay áo, ăn mặc đã đẹp lại mát mẻ, quần áo không có giống áo sơ mi giống nhau làm cổ áo, chính là đơn giản viên lãnh. Bất quá, Lý Hoa Lan dùng một cây xinh đẹp tơ hồng xuyên đi vào, lại ở phía trước chắt một cái nơ con bướm. Trang bị màu trắng trên quần áo thiển sắc tiểu hoa, nhìn qua nghịch ngợm lại đáng yêu. Quần chính là dùng màu đen bố làm quần ống rộng, bởi vì bố là đặc biệt mỏng cái loại này hơn nữa Lý Hoa Lan cho nàng làm thành 9 phần quần, nhìn qua linh động lại phiêu giật.

đã đến giờ là không sai biệt lắm, chính là, địa điểm lại không đúng. Khả năng nàng đã đến chính là lớn nhất nhân tố đi. Nay đã không còn là một quyển sách, mỗi người đều có máu có thịt, có bọn họ sinh hoạt, không hề là giống cốt truyện như vậy vớ vẩn hoa đảng, mỗi người đều là chính mình nhân sinh vai chính. Sẽ không lại có xông ra nữ chủ vai phụ. Giờ khắc này, Tâu Nôn ấn xuống kia tất cả nỗi lòng, nắm duệ duệ từng bước một kiên định đi qua. Giờ này khắc này, nàng biết, thư trung Tâu Nôn không bao giờ sẽ có, từ đây, nàng chính là trong thế giới này chân chính Tâu Nôn. Trần Vĩ nhìn nàng, chỉ cảm thấy ngực giống như bị xé rách mở ra, lại hình như là bị đào rỗng, mà máu chảy đầm địa trái tim giống như trang chính là người này, hắn thậm chí không dám cùng nàng nhiều lời một câu, hắn sợ hắn khóc không thành tiếng. Nhưng hắn sâu trong nội tâm lại ở không kiêng nể gì kêu gào, cùng nàng trò chuyện, một hồi liền hảo. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là này trong thôn sao? Ta tới này đã hơn một năm như thế nào không nhìn thấy quá ngươi? Trần Vĩ chính mình có thể nghe được chính mình trong thanh âm có run rẩy cùng thấp thỏm bất an. Ta kêu Tông Nôn. Tài kiến. Tông Nôn mềm mại thanh âm bình tĩnh không gợn sóng vang lên. Này một câu tái kiến coi như nàng là cho trong nguyên văn Tông Nôn nói đi, từ đây, trời cao biển rộng, không bao giờ gặp lại. Trần Vĩ nghe Tâu Nôn này hai chữ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới huyết đều sôi trào, tiếp theo lại là từ trong xương cốt tản mát ra tuyệt vọng. Hắn tưởng nhìn lại nàng, nhìn xem chính mình trong trí nhớ có hay không người này. Nhưng ngẩng đầu mới phát hiện nàng đã đi xa. Trần Vĩ lảo đảo đi vào thanh niên trí thức điểm, chính là trong lòng lại khó chịu đến lợi hại. Tâu Nôn nắm duệ duệ tay đi tới hồ hoa sen, nhìn này mãn hồ hoa sen sán lạn mà lại rêu rao mở ra, nàng trong lòng vốn có kia tin nói không nên lời cảm xúc giống như cũng không có. Cô, vừa mới cái kia giống như chính là Tô Thần ca ca nói dạy bọn họ biết chữ đại ca ca, bọn họ nói hắn nhưng lợi hại, cái gì đều hiểu. Phải không? Kia cũng sao duệ duệ cũng cô lên niệm thư, làm thần thần cũng khen khen ngươi. Hảo, duệ duệ nhất định nỗ lực niệm thư, làm thần thần ca ca cũng khen ta, cô cũng muốn khen ta Nga. Hảo, đến lúc đó ta nhất định sẽ hung hăng mà khen chúng ta duệ duệ. Tâu Nôn lôi kéo duệ duệ đi bọn họ canh tác ngoài ruộng. Thấy bọn họ một đám mặt chiều hoàng đồ bối hướng lên trời vất vả lao động, Tâu Nôn trong lòng rất là hổ thẹn, bởi vì nàng gấp cái gì?